Đấu phá, trùng sinh tiêu lệ, đa tử đa phúc chương 203 tới chương 217. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không hổ là sinh mệnh cổ xưa nhất của đại lục này, lại có thể tạo ra ảo thuật mạnh mẽ đến như vậy, quả nhiên không tầm thường. Tiêu lệ không thể không tán thưởng một câu, tài nghệ về phương diện huyễn cảnh của bồ đề cổ thụ đúng là không thể chê vào đâu được. Dù hắn đã có sự chuẩn bị tâm lý, khi đối mặt với ảo cảnh do bồ đề cổ thụ tạo ra, vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Phải công nhận, bồ đề cổ thụ thật lợi hại. Rào rào. Cành lá của bồ đề cổ thụ nhanh chóng lay động, tỏ vẻ bất mãn. Dù sao thì tiêu lệ phá vỡ ảo cảnh của nó nhanh như vậy, ít nhiều cũng có chút không nể mặt. Thôi được rồi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Thả các đồng bạn của ta ra, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa hạt bồ đề, thanh trừ những cảm xúc tiêu cực do đấu đế để lại trong cơ thể ngươi. Tiêu lệ thản nhiên nói. Tình hình của bồ đề cổ thụ hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Vào những năm tháng xa xôi nào đó, có hai vị đấu đế đã giao chiến trước mặt nó. Bồ đề cổ thụ đã liên hợp với một vị đấu đế, tiêu diệt vị đấu đế còn lại. Mà vị đấu đế bị tiêu diệt kia không cam lòng, đã để lại những cảm xúc tiêu cực mãnh liệt, ngày đêm ăn mòn bồ đề cổ thụ để trả thù. Suốt bao nhiêu năm qua, bồ đề cổ thụ vẫn luôn chờ đợi một người hữu duyên đến giúp nó thanh trừ những cảm xúc tiêu cực ấy. Nhưng trước đó, tất cả mọi người đều bị kẹt lại trong ảo cảnh. Chỉ có tiêu lệ là người duy nhất trong số đó có thể thành công thoát khỏi ảo cảnh. Chỉ có điều, không đợi bồ đề cổ thụ đưa ra lời thỉnh cầu, hắn đã đoán trước được ý tứ mà nó muốn biểu đạt. Thật là một con người kỳ lạ. Nhưng bồ đề cổ thụ vẫn biểu đạt ý của mình, đúng là nó muốn tiêu lệ giúp nó loại bỏ những cảm xúc tiêu cực trên người. Những cảm xúc tiêu cực này đã tồn tại trên người nó rất nhiều năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của chính bồ đề cổ thụ. Nếu không loại bỏ sớm, sẽ rất phiền phức. Cùng vào đây với ta còn có mấy người bạn đồng hành, ngươi thả họ ra đi, sau đó ta sẽ bắt đầu giúp ngươi luyện hóa hạt bồ đề. Tiêu lệ nói. Nếu bây giờ là bồ đề cổ thụ có việc cần nhờ hắn, thì đương nhiên phải nhân cơ hội này mà đưa ra yêu cầu. Bằng không qua cái thôn này sẽ không còn cái tiệm này nữa. Nhưng bồ đề cổ thụ cũng không ngốc, nó trước hết từ trên tán cây thả xuống mấy hạt bồ đề, ra hiệu cho tiêu lệ thử trước, để xác nhận hắn có thể luyện hóa được chúng. Thật đúng là một gốc cây cẩn thận. Hết cách. Tiêu lệ đành phải nhận lấy mấy hạt bồ đề kia. Sau đó, hắn triệu hồi ra ngọn lửa dung hợp từ nhiều loại dị hỏa, dễ dàng luyện hóa những hạt bồ đề này thành màn sương năng lượng tinh khiết, rồi để bồ đề cổ thụ hấp thụ toàn bộ. Sau khi hấp thu xong màn sương này, toàn thân cành lá của bồ đề cổ thụ lập tức rung động kịch liệt, biểu đạt sự tán thành với thực lực của tiêu lệ. Sau đó, cành của nó lại vung lên, mạnh mẽ xé ra một vết nứt không gian trong khoảng không gian tĩnh lặng này. Giây tiếp theo, khoảng 10 bóng người từ trong khe nứt rơi ra. Chính là Huân Nhi và Tiểu Y Tiên cùng những người khác. Mặc dù tiêu lệ đã nhắc nhở họ phải cẩn thận đừng rơi vào ảo cảnh của bồ đề cổ thụ, nhưng đến cả tiêu lệ còn suýt bị ảnh hưởng, huống hồ là những người có thực lực kém xa hắn. Ngay từ lúc tiến vào màn sáng, họ đều tự nhủ với lòng rằng mọi chuyện sắp xảy ra đều là ảo cảnh. Nhưng khi thật sự tiến vào, họ lập tức quên mất. Mãi cho đến bây giờ, bồ đề cổ thụ mới chính thức thả họ ra. Nếu không, có lẽ họ vẫn còn phải lang thang trong ảo cảnh mãi mãi. Đây là bồ đề cổ thụ. Mọi người nhìn thấy gốc bồ đề cổ thụ nhỏ bé trước mặt, lập tức kinh ngạc. Cái chúng ta nhìn thấy bên ngoài chỉ là thể xác của bồ đề cổ thụ. Gốc cây trước mắt bây giờ mới là bản thể thực sự của nó. Tiêu lệ nói. Thì ra là thế. Gương mặt Huân Nhi và mấy người khác lộ vẻ chấn động và kích động khó tin. Rõ ràng gốc bồ đề cổ thụ này nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cảm giác chấn động lại càng mãnh liệt hơn. Tiếp theo, chúng ta còn một việc phải làm. Tiêu lệ kể lại chuyện cần luyện hóa hạt bồ đề. Tiểu Viêm Tử, Huân Nhi, bây giờ cần hai người cùng ta hỗ trợ luyện chế hạt bồ đề. Việc luyện chế hạt bồ đề cần phải có dị hỏa. Trong số những người ở đây, chỉ có Tiêu Lệ, Tiêu Viêm và Huân Nhi là sở hữu dị hỏa. Trong đó, dị hỏa của Tiêu Lệ thì không cần phải nói, số lượng nhiều nhất đại lục. Còn Huân Nhi tuy chỉ có một loại dị hỏa, nhưng đó là kim đế phần thiên viêm hàng đầu, dùng để luyện chế hạt bồ đề tự nhiên không có gì khó khăn. Về phần Tiêu Viêm, cũng sở hữu vạn thú linh hỏa. Tuy không bằng Huân Nhi hay Tiêu Lệ, nhưng dù sao cũng là dị hỏa, ít nhiều vẫn có chút tác dụng. Cứ như vậy, ba người bắt đầu không ngừng luyện hóa những hạt bồ đề trước mắt thành từng luồng thanh khí, để bồ đề cổ thụ hấp thụ toàn bộ. Quá trình này kéo dài chừng nửa tháng. Khi luồng thanh khí cuối cùng được bồ đề cổ thụ hấp thụ, tia cảm xúc tiêu cực cuối cùng trong cơ thể nó cũng bị đẩy ra ngoài hoàn toàn. Xào xạc. Bồ đề cổ thụ hưng phấn lay động cành lá, biểu lộ sự kích động và vui sướng tột cùng. Sau khi những cảm xúc tiêu cực nặng nề bị đè nén hàng ngàn năm được thanh trừ sạch sẽ, Nó cũng cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm đã lâu không thấy. Bây giờ, chúng ta đã giúp ngươi hoàn thành yêu cầu của ngươi, vậy ngươi có phải cũng nên tỏ chút thành ý không? Tiêu Lệ bắt đầu nhắm đến những lợi ích từ bồ đề cổ thụ. Bọn họ không phải chỉ đến để giúp bồ đề cổ thụ chữa bệnh. Đồ tốt phải có qua có lại. Bồ đề cổ thụ cũng rất hào phóng, cành lá nhanh chóng lay động, sau đó rào rào rơi xuống vô số hạt bồ đề óng ánh trong suốt, tỏa ra sinh mệnh lực dồi dào. Đây chính là lễ tạ của bồ đề cổ thụ dành cho họ. Ngoài ra, còn có một viên bồ đề tâm, nó cũng trực tiếp đưa cho Tiêu Lệ. Bồ đề cổ thụ có tam bảo, hạt bồ đề tâm, và một lần lĩnh ngộ dưới gốc cây bồ đề. Bây giờ, hai thứ đầu họ đã có trong tay, chỉ còn lại một lần lĩnh ngộ cuối cùng. Vì vậy, mọi người sau khi phân chia đều hạt bồ đề xong, liền ngồi ngay tại chỗ bắt đầu tu luyện đột phá. Không có nơi nào tốt hơn việc lĩnh ngộ tu luyện ngay trong thế giới của bồ đề cổ thụ. Còn có thể hấp thu bao nhiêu, luyện hóa bao nhiêu, đều phụ thuộc vào thiên phú và thực lực của mỗi người. Cứ như vậy, thời gian trôi đi như nước chảy. Bên ngoài bồ đề cổ thụ, người của hồn tộc, thiên yêu hoàng tộc, viêm tộc đều đã thất bại và bị đưa ra ngoài. Bọn họ đều không qua được ảo cảnh của bồ đề cổ thụ. Dù là đấu thánh cũng không thể nhìn thấu nó. Mà cuối cùng họ được truyền tống ra, cũng là nhờ công của Tiêu Lệ, bởi vì nhóm người Tiêu Lệ đã bắt đầu nhận truyền thừa lĩnh ngộ từ bồ đề cổ thụ, không còn tâm trí để duy trì ảo cảnh, nên dứt khoát thả hết họ ra. Dĩ nhiên, bây giờ việc lĩnh ngộ đã bắt đầu, thả họ ra cũng không ảnh hưởng đến tiến độ của nhóm Tiêu Lệ. Hơn nữa đây là bên ngoài, còn nhóm Tiêu Lệ thì ở bên trong. Hồ Ngọc và những người khác tạm thời cũng không biết rằng bảo vật đã sớm bị đoạt mất. Thật kỳ lạ, chúng ta đã ra ngoài lâu như vậy rồi, tại sao cổ tộc và nhóm Tiêu Lệ vẫn chưa ra? Sau khi đợi bên ngoài bồ đề cổ thụ mấy ngày mà vẫn không thấy bóng dáng nhóm Tiêu Lệ, Hồ Ngọc và Cửu Phượng đều có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, bọn họ đã thất bại và bị đưa ra ngoài, không lẽ nhóm Tiêu Lệ lại thành công cả sao? Cho dù Tiêu Lệ có bản lĩnh đó, thì bên cổ tộc vẫn còn mấy người khác nữa, không thể nào tất cả đều phá vỡ được ảo cảnh của bồ đề cổ thụ chứ. Thế nhưng cho đến bây giờ, họ vẫn không tìm thấy tung tích của nhóm Tiêu Lệ. Hoàn toàn biến mất. Cứ như thể người của Tinh Vẫn Các và cổ tộc chưa từng đến đây vậy. Kỳ lạ, quá kỳ lạ. Ngay lúc Hồ Ngọc và mọi người đang trăm mối không có lời giải. Cuối cùng, gốc bồ đề cổ thụ khổng lồ trước mặt lại một lần nữa sáng lên một vầng hào quang rực rỡ, giống như luồng sáng đã truyền tống họ vào lúc ban đầu. Chỉ có điều lần này, người bước ra từ trong quang hoa chính là Tiêu Lệ và Huân Nhi cùng những người khác. Tất cả mọi người đều đã ra ngoài. Chỉ là khí tức của họ, dường như đã có một chút thay đổi rất nhỏ. Ồ, ra là các vị vẫn còn ở đây à, ta còn tưởng các vị đã rời đi rồi chứ. Nhìn thấy Hồ Ngọc và những người khác, Tiêu Lệ cười nói. Các ngươi sao lại ở trong đó lâu như vậy? Hồ Ngọc nhíu mày. Hắn có một cảm giác không lành. Điều đó dĩ nhiên là vì, chúng ta đã nhận được truyền thừa của bồ đề cổ thụ ở bên trong. Tiêu Lệ nhếch miệng cười. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến sắc mặt của người thiên yêu hoàng tộc và viêm tộc cũng thay đổi. Nhóm Tiêu Lệ vậy mà đã nhận được truyền thừa của bồ đề cổ thụ. Sao có thể? Trong các vị có vẻ không tin lắm nhỉ? Nào, mọi người cho họ xem một chút đi. Tiêu Lệ vỗ tay. Giây tiếp theo, Huân Nhi, Tiêu Viêm, Medusa, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, những người vốn chỉ là đấu tôn cao giai, cùng bước lên một bước. Ầm. Một luồng khí tức cường hãn đồng loạt bộc phát từ người họ. Đấu thánh. Là cường giả đấu thánh thật sự, 100%. Dù khí tức còn chưa ổn định lắm, nhưng rõ ràng đã là khí tức của đấu thánh. Hơn nữa không chỉ một hai người, mà là tất cả mọi người đều đã đột phá đến đấu thánh. Rõ ràng trước khi vào, Huân Nhi và những người khác đều là đấu tôn đỉnh phong, ngay cả một người bán thánh cũng không có. Bây giờ ra ngoài, tất cả đều biến thành đấu thánh. Rốt cuộc họ đã nhận được truyền thừa gì bên trong bồ đề cổ thụ? Các ngươi vậy mà dám độc chiếm cơ duyên của bồ đề cổ thụ. Hồn Ngọc tức giận nói. Rõ ràng mọi người cùng đến đây, cớ gì chỉ mình bọn họ lại được nhận truyền thừa của bồ đề cổ thụ. Còn hồn tộc và thiên yêu hoàng tộc của họ thì lại không có gì cả. Phải vậy, bây giờ các vị mới phản ứng lại sao? Cơ duyên của bồ đề cổ thụ đã bị chúng ta lấy hết rồi, các vị không còn cơ hội đâu. Tiêu Lệ nhếch miệng cười. Lúc này, gốc bồ đề cổ thụ khổng lồ phía sau bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển. Thân cây to lớn từ từ lùi xuống lòng đất, cho đến khi hoàn toàn biến mất không còn dấu vết. Bồ đề cổ thụ đã ngủ say. Không ai biết nó sẽ ẩn náu ở đâu, cũng không ai biết lần tiếp theo nó xuất thế sẽ là khi nào. Về cơ bản, mỗi người cả đời chỉ có thể gặp một lần. Vậy mà cơ hội quý giá như thế này, Hồn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc còn chưa kịp nắm lấy chút cơ duyên nào, thì Bồ Đề cổ thụ đã biến mất. Xem ra, các vị có vẻ không phục lắm nhỉ? Sao nào, muốn đòi một lời giải thích sao? Nhìn Hồ Ngọc và những người khác, Tiêu Lệ lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, bây giờ, phe chúng ta có thêm 5 vị đấu thánh, các vị có cần so tài một chút không? Hồn tộc, Thiên Yêu Hoàng tộc. Bất kể các ngươi là ai, bây giờ ở đây, đều phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hồ Ngọc và những người khác rõ ràng bị tức đến mức muốn mở miệng chửi bới. Nhưng cuối cùng họ vẫn nén lại cơn giận trong lòng. Bây giờ thực lực hai bên đã không còn cùng một đẳng cấp. Nếu ban đầu mỗi bên chỉ có 2 vị trưởng lão cấp đấu thánh, thì còn có thể liều một phen. Nhưng bây giờ, phe Tiêu Lệ đột nhiên có thêm 5 vị đấu thánh. Dù chỉ là nhất tinh đấu thánh cơ bản nhất, đó cũng là đấu thánh. Đánh nhau, bọn họ không có chút ưu thế nào. Được, xem ra hôm nay là chúng ta tài nghệ không bằng người. Hồn Ngọc cắn răng, vung tay. Chúng ta đi. Cửu Phượng dù không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng dẫn người Thiên Yêu Hoàng tộc rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, cơ duyên của Bồ Đề cổ thụ đã bị nhóm Tiêu Lệ lấy hết. Dù họ không phục, bây giờ có đánh nhau, thắng thì được gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngược lại nếu thua, người gặp nguy hiểm chính là họ. Còn phe trung lập là Viêm tộc, cũng chỉ có thể lặng lẽ rút lui. Thám hiểm chính là như vậy, vận may tốt, có thực lực, thì sẽ có cơ hội nhận được bảo tàng. Nhưng cũng có nguy cơ chẳng được gì. Điều này họ đã phải tính đến ngay từ đầu. Dù không nhận được cơ duyên của Bồ Đề cổ thụ khá đáng tiếc, nhưng thực ra đó cũng là do thực lực của chính họ không đủ. Nếu không, nếu họ có thể phá giải ảo thuật của Bồ Đề cổ thụ, nói không chừng cũng có thể nhận được truyền thừa của nó. Cứ như vậy, sự kiện Bồ Đề cổ thụ xuất thế, cuối cùng kết thúc với việc Tiêu Lệ và cổ tộc là người thu hoạch lớn nhất. Cả đoàn nhanh chóng bay trở về bên ngoài Man Hoang cổ vực. Tiêu Lệ ca ca, vậy bây giờ chúng ta phải về trước đây. Huân Nhi có chút lưu luyến nhìn Tiêu Lệ. Mỗi lần gặp nhau đều phải chia tay nhanh như vậy, nàng thật không muốn. Nhưng mà cô gái đột nhiên ghé sát vào tai Tiêu Lệ, nhẹ giọng thì thầm. Huân Nhi bây giờ đã là đấu thánh cho nên, đợi lần này về tộc rồi ra ngoài, sẽ không cần phải chịu ràng buộc nữa. Gương mặt nàng đỏ bừng. Tiêu Lệ đương nhiên hiểu ý nàng. Nếu không phải ở đây có nhiều người, hắn thậm chí còn muốn ôm chặt cô gái vào lòng không buông. Yên tâm đi Huân Nhi, vài ngày nữa ta sẽ đến cổ tộc của em. Tiêu Lệ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói. Hắn cũng thật sự nên đến cổ tộc một chuyến. Nghe lời người trong lòng nói, trong lòng Huân Nhi càng thêm xúc động. Vậy em chờ huynh. Hai người nhẹ nhàng ôm nhau một lát rồi tách ra. Cuối cùng, hai bên mỗi người một ngã. Huân Nhi trở về cổ tộc. Còn Tiêu Lệ và những người khác thì quay về Tinh Vẫn Các. Lần Bồ Đề cổ thụ xuất thế này, thực ra người được lợi lớn nhất chính là Tinh Vẫn Các. Medusa, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm bốn người đều thành công đột phá đến đấu thánh. Đó là vì Bồ Đề cổ thụ cho hạt Bồ Đề, Tiêu Lệ đã đưa hết cho họ để đột phá đấu thánh, cuối cùng cũng không phụ lòng mong đợi. Bốn vị đấu thánh, đây chính là một thế lực đỉnh cao. Nhìn khắp toàn bộ Trung Châu, cũng không còn thế lực nào dám động đến họ. Ngay cả một số gia tộc trong viễn cổ bát tộc cũng phải cẩn thận cân nhắc xem có thật sự muốn ra tay không. Mà Tiêu Lệ lần này cũng có thu hoạch, Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm chỉ có một viên, tự nhiên là dành cho hắn. Mặc dù tác dụng tăng cường của Bồ Đề Tâm trong thời gian ngắn không rõ ràng như vậy, nhưng vẫn giúp tu vi của Tiêu Lệ từ ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, vọt lên lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Nhờ vào cơ duyên tạo hóa từ Bồ Đề cổ thụ, thực lực của Tinh Vẫn Các cũng được tăng lên vượt bậc. Sở hữu 5-6 vị đấu thánh, thực lực này nhìn khắp Trung Châu, cũng chỉ có những viễn cổ gia tộc mới có thể sánh bằng. Thậm chí rất nhiều thế lực đã bắt đầu tìm cách lấy lòng Tinh Vẫn Các, để tránh bị nhắm vào. Tiêu Lệ bây giờ về cơ bản đã được coi là thành viên chính thức của Tinh Vẫn Các. Tuy nhiên, hắn gần như không can thiệp vào chuyện của Tinh Vẫn Các. Hắn chỉ làm việc của mình, không chủ động tham gia vào các sự vụ quản lý. Thải Lân, chúng ta đến Cửu U Địa Minh Mãn tộc một chuyến đi. Tiêu Lệ nói. Medusa đang chơi với con, nghe xong liền ngạc nhiên quay đầu lại. Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Đến đó làm gì? Medusa không có tình cảm gì với Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Dù sao trước đây đã từng xảy ra không ít xung đột. Hơn nữa, Cửu U Địa Minh Mãn tộc và Thất Thải Thôn Thiên Mãn vốn là kẻ thù, Medusa từ trong huyết mạch đã ghét chúng. Cửu U Hoàng Tuyền, thánh địa của Cửu U Địa Minh Mãn tộc, có thể giúp nàng tiến hóa thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãn, thực lực sẽ tăng lên một bậc. Tiêu Lệ nói ra lý do. Hắn cũng không có cảm tình gì với Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Nhưng thánh địa của chúng là nơi duy nhất đã biết có thể giúp Thất Thải Thôn Thiên Mãn tiến hóa. những nơi khác đều không được. Mặc dù Medusa bây giờ đã là đấu thánh, nhưng việc tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn vẫn rất có ích cho nàng. Cửu thải thôn thiên mãn sao? Chỉ cần một lý do này, cũng đủ để lay động Medusa. Được, vậy chúng ta đi một chuyến. Có cần mang theo thêm người không? Dù sao quan hệ của chúng ta với cửu U Địa Minh mãn tộc không tốt. Tiêu Lệ lắc đầu, không cần, hai chúng ta là đủ rồi. Được. Đây là sự tin tưởng tuyệt đối vào Tiêu Lệ, hắn nói không cần mang thêm người, vậy thì không cần. Rất nhanh, hai người rời Tinh Vẫn Các, nhanh chóng bay về hướng thú vực. Địa bàn của cửu U Địa Minh mãn tộc rất lớn. Chính xác mà nói, là lãnh địa do các thế lực phụ thuộc của chúng quản lý rất lớn. Toàn bộ thú vực, có đến 2/3 là địa bàn của cửu U Địa Minh mãn tộc hoặc các thế lực phụ thuộc của chúng. Rất nhiều nơi dù không thuộc quyền quản lý trực tiếp của cửu U Địa Minh mãn tộc, nhưng cũng có quan hệ với chúng. Muốn gây sự ở thú vực, ít nhiều đều phải cân nhắc đến ảnh hưởng của cửu U Địa Minh mãn tộc. Tiêu Lệ và Medusa đi thẳng đến lối vào thánh địa của cửu U Địa Minh mãn tộc. Dọc đường, họ cũng gặp không ít thế lực phụ thuộc của cửu U Địa Minh mãn tộc. Đương nhiên, chúng không thể nào phát hiện ra Tiêu Lệ và Medusa. Cuối cùng, hai người đã đến được lối vào thế giới dưới lòng đất của cửu U Địa Minh mãn tộc. Nhưng ở lối vào, lại có rất nhiều người đứng đó. Tất cả đều là người của cửu U Địa Minh mãn tộc. Hơn nữa, thực lực của những người này ai nấy đều không kém, người đàn ông đứng đầu, khí tức còn mạnh hơn Medusa vài phần. Mục đích của chúng ta bị phát hiện rồi sao? Medusa kinh ngạc. Toàn bộ cửu U Địa Minh mãn tộc, tu vi mạnh hơn nàng hẳn chỉ có tộc trưởng của cửu U Địa Minh mãn tộc mà thôi. Không phải, là ta đã báo trước với họ rằng chúng ta sẽ đến. Tiêu Lệ nói. Ngươi thông báo cho họ. Medusa nhất thời có chút không hiểu cách làm của Tiêu Lệ. Chủ động thông báo cho cửu U Địa Minh mãn tộc, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Những rắc rối giữa chúng ta và cửu U Địa Minh mãn tộc cũng đến lúc phải giải quyết rồi. Ta không thích biết rõ có người có mâu thuẫn với mình mà lại mặc kệ họ. Tiêu Lệ lạnh nhạt nói. Mặc dù cửu U Địa Minh mãn tộc không đáng để hắn làm to chuyện, nhưng việc cần giải quyết thì vẫn phải giải quyết. Còn thái độ của cửu U Địa Minh mãn tộc ra sao, thì phải xem tiếp theo họ sẽ làm gì. Rất nhanh, Tiêu Lệ và Medusa đã đến trước lối vào thế giới dưới lòng đất, nhìn xuống mười mấy cường giả của cửu U Địa Minh mãn tộc. Hẳn ngài chính là tộc trưởng đương nhiệm của cửu U Địa Minh mãn tộc, Yêu Khiếu Thiên. Tiêu Lệ nhìn người đàn ông đứng giữa đám người. Đã nghe danh Tiêu công tử từ lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là Thiên Chi Kiêu tử. Yêu Khiếu Thiên khẽ chắp tay cúi đầu. Từ thái độ mà xem, Yêu Khiếu Thiên vẫn rất khách khí. Điều này ngược lại khiến Tiêu Lệ và Medusa cảm thấy bất ngờ. Xem ra, hôm nay có lẽ không phải đánh nhau. Không biết yêu tộc trưởng dẫn nhiều cường giả như vậy đến đây chờ chúng tôi, có phải là muốn giải quyết ân oán giữa chúng ta không? Tiêu Lệ đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Nếu muốn động thủ, thì đánh sớm một chút. Nhưng Yêu Khiếu Thiên lại lắc đầu, nói, Tiêu công tử nói vậy là sai rồi. Chuyện của Khuyển Tử trước đây chúng tôi đều biết, là Khuyển Tử đã đắc tội với Tiêu công tử, tự tìm đường chết, không thể trách người khác. Bây giờ Tiêu công tử và Tinh Vẫn Các thực lực ngày càng lớn mạnh, cửu U Địa Minh mãn tộc chúng tôi cũng muốn kết giao tốt với Tiêu công tử. Ân oán cũ, hy vọng Tiêu công tử có thể không để bụng, xóa bỏ. Yêu Khiếu Thiên nói. Ồ, yêu tộc trưởng rộng lượng như vậy sao? Tiêu Lệ ngược lại có chút không ngờ, thái độ của Yêu Khiếu Thiên lại tốt đến thế. Ý của yêu tộc trưởng là, ta đã giết thiếu tộc trưởng của các người, ngài cũng có thể bỏ qua chuyện cũ. Đúng vậy. Hơn nữa Tiêu công tử bây giờ có thể đưa phu nhân của ngài vào cửu U Hoàng Tuyền. Yêu Khiếu Thiên chắp tay, khẽ cúi đầu, khách khí nói. Tiêu Lệ bật cười. Thái độ của cửu U Địa Minh mãn tộc lại thấp đến vậy, thật khiến người khác bất ngờ. Được thôi, vậy ta ngược lại muốn xem yêu tộc trưởng có thật sự thành ý như vậy không. Mặc dù không biết Yêu Khiếu Thiên đang giở trò gì, Tiêu Lệ cũng sẵn lòng chơi cùng hắn một chút. Dù sao không động thủ chắc chắn sẽ tốt hơn. Yêu Khiếu Thiên lập tức đi trước dẫn đường, tự mình dẫn Tiêu Lệ và Medusa vào thế giới dưới lòng đất. Những người khác cũng đi theo hộ tống hai bên. Trong thế giới dưới lòng đất có không ít người, thấy Yêu Khiếu Thiên và nhiều cường giả trong tộc tự mình dẫn người đến, ai nấy đều kinh ngạc, rần rần đoán xem rốt cuộc Tiêu Lệ và Medusa có thân phận ra sao. Rất nhanh, cả đoàn người đã đến trung tâm thế giới dưới lòng đất, thánh địa của cửu U Địa Minh mãn tộc cửu U Hoàng Tuyền. Phía dưới một hố trời khổng lồ, là một cái hồ nước lớn, nước hồ màu vàng sẫm mang theo chút khí tức tựa như máu, chảy ngược lên, xông thẳng tới trời cao. Đây chính là cửu U Hoàng Tuyền. Nhìn hồ nước trước mặt, Medusa không khỏi khẽ thì thầm. Nàng có thể cảm nhận được cái lạnh kinh khủng ẩn chứa trong cửu U Hoàng Tuyền. Nhưng điều này không những không khiến nàng cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có một lực hấp dẫn kỳ lạ, muốn kéo nàng vào trong. Hai vị, đây chính là Cửu U Hoàng Tuyền. Tiêu công tử tiếp theo muốn dùng Cửu U Hoàng Tuyền này làm gì, cứ việc làm, chúng tôi sẽ phối hợp. Yêu Khiếu Thiên nói ở bên cạnh. Tư thế thấp kém của hắn, hoàn toàn không giống một tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Tiêu Lệ thì dùng linh hồn lực quét qua Cửu U Hoàng Tuyền một lần, xác nhận không có cạm bẫy gì, sau đó mới để Medusa xuống. Thải Lân, có thể xuống được rồi. Được. Medusa gật đầu, thân hình mềm mại khẽ nhảy lên, đã rơi vào Cửu U Hoàng Tuyền băng giá. Tổng. Theo bọc nước nổi lên, bóng dáng Medusa biến mất trong Cửu U Hoàng Tuyền. Nhưng Tiêu Lệ có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nàng, rất an toàn. Ngược lại, những người của Cửu U Địa Minh Mãng tộc, thấy Medusa cứ thế nhảy vào Cửu U Hoàng Tuyền, đều vô cùng kinh ngạc. Phải biết, ngay cả người của tộc họ, cũng không có mấy ai có thể chịu đựng được cái lạnh thấu xương của Cửu U Hoàng Tuyền. Bình thường, chỉ khi cần đột phá, mới có người đến đây mượn hàn khí của Cửu U Hoàng Tuyền để đột phá. Bây giờ, Medusa, một người không phải tộc Cửu U Địa Minh Mãng của họ, lại trực tiếp nhảy vào Cửu U Hoàng Tuyền. Sao có thể không khiến họ chấn kinh? Ngược lại, Tiêu Lệ phản ứng rất bình tĩnh, quay đầu nhìn Yêu Khiếu Thiên và những người khác, nhếch miệng cười một cách đầy ẩn ý. Yêu tộc trưởng, ngài dẫn nhiều người như vậy đến xem chúng tôi, là sợ chúng tôi sẽ làm ra chuyện gì sao? Hay là lo chúng tôi sẽ trộn mất Cửu U Hoàng Tuyền của các vị? Nếu Yêu tộc trưởng không muốn cho chúng tôi vào, thực ra ngay từ đầu đã có thể nói. Yêu Khiếu Thiên lộ ra nụ cười gượng gạo. Biết rồi, vậy chúng tôi không quấy rầy Tiêu công tử nữa. Sau đó, hắn phất tay, dẫn theo những người bên cạnh rời đi hết. Ra khỏi Cửu U Hoàng Tuyền, một vị trưởng lão cuối cùng cũng không nhịn được, thấp giọng hỏi. Tộc trưởng, chẳng lẽ chúng ta cứ để họ tùy ý làm gì thì làm trong thánh địa của chúng ta sao? Như vậy có phải chúng ta quá mất mặt không? Những người khác cũng lần lượt phụ họa theo. Đúng vậy, như vậy chúng ta thật không còn mặt mũi nào. Hơn nữa họ cũng quá đáng, ở trên địa bàn của chúng ta mà còn đuổi chúng ta đi. Vốn dĩ thái độ của Yêu Khiếu Thiên đã khiến họ rất phản đối. Vậy mà không làm gì cả, cứ để hai người ngoài vào thánh địa của mình. Truyền ra ngoài thật quá mất mặt. Các ngươi tưởng ta muốn sao? Các ngươi có bản lĩnh thì bắt họ lại đi. Yêu Khiếu Thiên một bụng lửa giận quát lên. Thật sự tưởng hắn rất muốn cho Tiêu Lệ và Medusa vào sao? Nhưng vấn đề là, ai có thể đánh thắng được Tiêu Lệ? Yêu Khiếu Thiên tự nhận mình không phải là đối thủ của Tiêu Lệ. Sau lưng Tiêu Lệ còn có cả Tinh Vẫn Các, có đến mấy vị đấu thánh, nhiều hơn Cửu U Địa Minh Mãng tộc của họ rất nhiều. Nếu có thể đánh thắng được Tiêu Lệ, hắn cũng không đến nỗi phải làm chuyện mất mặt như vậy. Bây giờ vấn đề là đánh không lại. Mấy vị trưởng lão nghe vậy, cũng nhìn nhau, không nói được lời nào. Bọn họ cũng không có ai là đối thủ của Tiêu Lệ. Nếu thật sự đánh nhau, chúng ta không phải là đối thủ của Tinh Vẫn Các, cũng không giữ được họ lại, chỉ khiến chúng ta chịu thiệt hại nhiều hơn thôi. Ta làm như vậy, đều là để bảo toàn thực lực của tộc chúng ta, nếu các vị trưởng lão cảm thấy cách làm của ta không đúng, cũng có thể đưa ra cao kiến của các vị. Yêu Khiếu Thiên nói. Đều nghĩ hắn không quất ức sao. Tộc trưởng đường đường của Cửu U Địa Minh Mãng tộc, kết quả ngay cả thánh địa của mình cũng không giữ được. Nói ra không biết sẽ có bao nhiêu người cười chê. Nhưng tình hình bây giờ là vậy, đánh không lại thì chỉ có thể nhịn. Cuối cùng, tất cả mọi người đều im lặng, không nói thêm gì nữa. Thời gian trôi qua từng ngày. 7 ngày sau, dưới Cửu U Hoàng Tuyền bỗng nhiên bắn ra một luồng ánh sáng 9 màu rực rỡ chói mắt, xông thẳng lên trời. Một luồng khí tức kinh người lan tỏa ra. Xem ra sắp thành công rồi. Tiêu Lệ nhìn sang. Rất nhanh, một con cự mãng 9 màu khổng lồ từ trong Cửu U Hoàng Tuyền bay lên. Khí tức vô hình tỏa ra, kinh động cả Yêu Khiếu Thiên và mấy người bên ngoài, họ vội vàng xông tới. Khi thấy con cự thải thôn thiên mãng khổng lồ giữa không trung, tất cả mọi người đều bị chấn động. Đây là cự thải thôn thiên mãng. Họ đều là những người già dặn của Cửu U Địa Minh Mãng tộc, kiến thức uyên bác, liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của cự thải thôn thiên mãng. Đây là loài ma thú rắn có thể sánh ngang với thiên xà viễn cổ. Xét về độ thuần khiết của huyết mạch, còn mạnh hơn Cửu U Địa Minh Mãng tộc của họ một bậc. Không ngờ nàng lại là cửu thải thôn thiên mãng, khó trách lại muốn dùng Cửu U Hoàng Tuyền của chúng ta để hoàn thành tiến hóa. Yêu Khiếu Thiên kinh ngạc không thôi. Đồng thời, hắn càng thêm may mắn vì mình đã không động thủ. Nếu không, với thực lực của Tiêu Lệ, lại thêm một con cửu thải thôn thiên mãng, có thể nghiền nát họ đến chết. Cuối cùng, hình thể của cửu thải thôn thiên mãng thu nhỏ lại, biến thành một cô gái tuyệt mỹ phong hoa. Xem ra nàng tiến hóa rất thuận lợi. Tiêu Lệ cười nói. còn thuận lợi hơn ta tưởng tượng. Medusa có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể mình. Nàng đã mạnh hơn. Cửu thải thôn thiên mãng, đây là huyết mạch của loài rắn viễn cổ, giới hạn trên mạnh hơn thất thải thôn thiên mãng rất nhiều. Sau khi hoàn thành đột phá, tu vi của Medusa cũng trực tiếp đột phá đến tứ tinh đấu thánh. Ra là vị phu nhân này có huyết mạch cửu thải thôn thiên mãng, là tại hạ mắt vụng về. Yêu Khiếu Thiên chủ động tiến lên, chắp tay cười nói. Đối với thái độ của hắn, Tiêu Lệ và Medusa đều rất hài lòng. Bất kể cửu U Địa Minh mãn tộc là thật tâm muốn giải quyết mâu thuẫn hay là giả dối, cũng không quan trọng. Medusa đã hoàn thành đột phá, chuyện còn lại không liên quan đến cửu U Địa Minh mãn tộc nữa. Yêu tộc trưởng, cảm tạ sự hào phóng giúp đỡ của các vị, vậy chúng tôi đi trước, không cần tiễn. Để lại một câu đơn giản, Tiêu Lệ và Medusa liền nhanh chóng bay đi. Hai vị đi thong thả. Yêu Khiếu Thiên nhìn họ rời đi, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liếc nhìn cửu U Hoàng Tuyền bên dưới. Thực ra, so với Tiêu Lệ và Medusa, hắn lo lắng hơn là người ở dưới cửu U Hoàng Tuyền bị phát hiện, tộc trưởng tiền nhiệm của cửu U Địa Minh mãn tộc, Yêu Minh. Khi Medusa đột phá dưới cửu U Hoàng Tuyền, chắc chắn đã phát hiện ra Yêu Minh. Nhưng đến cuối cùng họ cũng không nói ra, khiến tảng đá lớn treo trong lòng Yêu Khiếu Thiên được hạ xuống. Nếu để người khác biết Yêu Minh còn chưa chết, mà bị hắn giam lỏng dưới cửu U Hoàng Tuyền, hậu quả sẽ khó lường. Đúng rồi, lúc ta đột phá dưới cửu U Hoàng Tuyền, phát hiện bên dưới có một người bị phong ấn. Hắn tự xưng là Yêu Minh, là tộc trưởng tiền nhiệm của cửu U Địa Minh mãn tộc, bị Yêu Khiếu Thiên dùng kế ám toán phong ấn ở dưới đó, hy vọng chúng ta có thể thả hắn ra. Medusa nói. Chuyện không liên quan đến chúng ta thì không cần quan tâm, dù sao cũng không có lợi gì cho chúng ta. Tiêu Lệ nói. Ta cũng nghĩ vậy, nên không đồng ý với hắn. Những chuyện tranh đấu nội bộ của gia tộc như thế này, Medusa thực ra đã thấy rất nhiều. Hơn nữa nàng cũng không phải là người nhân từ mềm lòng, đương nhiên sẽ không để lòng thương hại lan tràn. Chuyện của cửu U Địa Minh mãn tộc, cứ để họ tự xử lý, như vậy còn có thể giảm bớt phiền phức. Đây cũng là Tiêu Lệ nể mặt Yêu Khiếu Thiên, dù sao Yêu Khiếu Thiên đã chịu nhượng bộ, không hề cản trở mà để Medusa vào cửu U Hoàng Tuyền. Vậy thì Tiêu Lệ cũng phải cho hắn một chút mặt mũi. Dù sao, giang hồ không phải là chém chém giết giết, mà là nhân tình thế thái. Bớt đi một kẻ địch dù sao cũng tốt hơn là thêm một kẻ địch. Đương nhiên, nếu cửu U Địa Minh mãn tộc được cho mặt mũi mà không cần, Tiêu Lệ cũng không ngại lãng phí chút thời gian để khiến chúng hoàn toàn biến mất. Tiêu Lệ đưa Medusa trở về Tinh Vẫn Các. Ngay sau đó lại nhận được một tin tức, dị hỏa mới, Tịnh Liên Yêu Hỏa sắp xuất thế. Quả nhiên, lúc rảnh rỗi muốn tìm chút việc làm thì chẳng có chuyện gì. Nhưng đến khi bận rộn, muốn nghỉ ngơi một chút, thì chuyện lại dồn dập kéo đến, không cho người ta một hơi thở. Tiêu Lệ vừa trở về, đã bị Tiêu Viêm và những người khác vây quanh nói về chuyện của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nhị ca, ngay đêm qua, thiên địa triều dân, cửu tinh liên châu, yêu hỏa giáng thế. Đây là hiện tượng Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế. Tiêu Viêm nói. Khó trách đêm qua lúc ở cửu U Địa Minh mãn tộc ta cảm thấy có chút kỳ lạ, ra là Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế. Tiêu Lệ bừng tỉnh. Đêm qua hắn còn đang ở thế giới dưới lòng đất của cửu U Địa Minh mãn tộc, không cảm nhận được nhiều về những gì xảy ra bên ngoài. Nhị ca, vậy chúng ta có đi một chuyến không? Tiêu Viêm hỏi. Đi. Sao lại không đi? Đó là Tịnh Liên Yêu Hỏa đấy, chẳng lẽ ngươi không muốn đi à? Tiêu Lệ nói. Đệ đương nhiên là muốn đi, nhưng nếu nhị ca không đi, chúng đệ cũng không có lòng tin. Tiêu Viêm ngượng ngùng cười. Cái thằng nhóc này. Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế, đương nhiên phải đi. Cùng ngày, Tiêu Lệ liền bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Buổi tối, Tiêu Lệ gọi Tiêu Viêm đến. Tiểu Viêm tử, bây giờ ngươi có bao nhiêu loại dị hỏa rồi? Câu hỏi đột ngột này khiến Tiêu Viêm sững sờ một lúc rồi mới đáp. Bây giờ chỉ có vạn thú linh hỏa và phong nộ long viêm thôi. Vốn dĩ hắn mới là người tu luyện phần quyết, cần nhiều dị hỏa hơn. Nhưng trớ trêu thay, Tiêu Lệ lại thu phục được nhiều dị hỏa đến vậy, khiến Tiêu Viêm cũng rất ngưỡng mộ. Mới hai loại, đối với phần quyết của ngươi tác dụng không lớn lắm. Nói rồi, Tiêu Lệ bỗng nhiên xòe bàn tay, trên lòng bàn tay lơ lửng một ngọn lửa bảy màu. Đây là tử hỏa của tất cả các loại dị hỏa trong cơ thể ta. Mặc dù một ngọn tử hỏa riêng lẻ không bằng dị hỏa thực sự, nhưng gộp lại cũng không kém hai loại dị hỏa trong cơ thể ngươi là mấy, sẽ có ích cho phần quyết của ngươi. Trong này bao gồm tử hỏa của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, U Minh Độc Hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, năm loại dị hỏa. Mặc dù Tiêu Lệ không thể trực tiếp đưa dị hỏa của mình cho Tiêu Viêm, nhưng chia ra một ít tử hỏa thì vẫn có thể. Đây đều là cho đệ sao? Tiêu Viêm ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sao, không muốn à? Hì hì, Đương nhiên là không phải, cảm tạ nhị ca. Tiêu Viêm nhanh chóng nhận lấy những ngọn lửa con này. Về rồi thì mau chóng luyện hóa đi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường tìm Tịnh Liên yêu hỏa. Vâng. Sáng sớm hôm sau, mọi người tập hợp đầy đủ. Lần này đi thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, nhiệm vụ trọng đại, hơn nửa độ nguy hiểm rất cao. Cường giả đấu tôn tầm thường đi cũng không giúp được gì. Cho nên, Tiêu Lệ đã điểm danh Tiêu Viêm, Dược Lão, Medusa, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân 5 người. 5 người này đều là đấu thánh, cộng thêm Tiêu Lệ, là 6 vị đấu thánh. Thu phục một Tịnh Liên yêu hỏa nho nhỏ thì dư sức. Mọi người đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta xuất phát thôi. Tiêu Lệ ra lệnh, mấy người liền lập tức bay hết tốc lực về hướng Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế. Dọc đường, cũng có rất nhiều người bay theo cùng một hướng. Điểm này cũng giống như khi Bồ Đề Cổ Thụ xuất thế, cũng thu hút vô số người. Nhưng phần lớn mọi người đều không đáng để Tiêu Lệ chú ý. Tịnh Liên yêu hỏa xếp hạng thứ 3 trong các loại dị hỏa, chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực lớn ẩn mình đến tham gia tranh đoạt. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý. Bây giờ, những người thực sự có thể tạo thành quan hệ cạnh tranh với nhóm Tiêu Lệ, cũng chỉ có các viễn cổ gia tộc. Ta thấy với thực lực của chúng ta bây giờ, bất kể là viễn cổ gia tộc nào đến, chúng ta cũng có thể cạnh tranh với họ. Dược Lão nói. Ha ha ha, về mặt tâm lý thì phải lạc quan, nhưng về mặt chiến thuật vẫn phải thận trọng. Tiêu Lệ cười nói. Rất nhanh, họ đã tiếp cận nơi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế. Chưa nhìn thấy dị hỏa thực sự, đã có thể cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng. Nơi họ đi qua bây giờ đã biến thành một sa mạc màu trắng sữa. Nơi đây vốn là một khu rừng rậm đầy sức sống, lại bị nhiệt độ kinh khủng của Tịnh Liên yêu hỏa hòa tan trực tiếp. Xem ra, Tịnh Liên yêu hỏa ở ngay phía trước. Phía trước xuất hiện một không gian vô hình, xuyên qua rào cản không gian đó chính là không gian của Tịnh Liên yêu hỏa. Chúng ta xông thẳng vào sao? Tiểu Y Tiên hỏi. Không vội, bây giờ Tịnh Liên yêu hỏa vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ phong ấn. Chúng ta vào bây giờ, phong ấn này có thể sẽ gây áp chế cho chúng ta. Tiêu Lệ nói. Đây là phong ấn do Tịnh Liên yêu thánh để lại, có thể tiêu hao hết năng lượng của Tịnh Liên yêu hỏa. Hơn nữa, Tiêu Lệ còn đang đợi những người khác đến. Vút. Một lúc sau, không gian bên cạnh bị xé ra. Một nhóm người khác đã đến cổ tộc. Người dẫn đầu chính là Huân Nhi. Tiêu Lệ ca ca, các huynh nhanh thật. Nhìn thấy Tiêu Lệ, Huân Nhi liền vội vàng chạy tới, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười vui vẻ. Chúng ta cũng vừa mới đến. Tiêu Lệ đưa tay vuốt tóc cô bé. Nhưng xem ra, những người khác hình như đều chưa đến. Huân Nhi nhìn xung quanh. Trước mắt ngoài hai phe của họ, vẫn chưa có thế lực thứ ba nào xuất hiện. Sáu tộc còn lại của viễn cổ bát tộc, một tộc cũng không đến. Cả các chủng tộc ma thú, cũng không có ai xuất hiện. Thật là kỳ lạ. Ngay cả người của hồn tộc cũng không đến, lần này họ chậm chạp thật. Tiêu Lệ cũng cảm thấy kỳ lạ. Chuyện lớn như Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, vậy mà không thể thu hút họ đến sao? Mấy gia tộc khác không đến có thể hiểu được. Nhưng hồn tộc, viêm tộc, dược tộc cũng không đến, thì có chút kỳ lạ. Hồn tộc nổi tiếng là không bỏ qua bất kỳ lợi ích nào. Viêm tộc là gia tộc nghiên cứu sâu nhất về dị hỏa trong viễn cổ bát tộc. Dược tộc là một gia tộc luyện dược sư, nhu cầu về dị hỏa đương nhiên là lớn nhất. Cả ba gia tộc này đều không đến, quả thật có chút kỳ lạ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy gia tộc này cuối cùng vẫn không đến. Cho đến khi, kết giới phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa cuối cùng phát ra một tiếng rắc giòn tan. Kết giới, đã phá. Một cột lửa màu trắng sữa phóng lên trời, chảy tràn trên mặt đất như chất lỏng, phát ra tiếng xèo xèo. Nhiệt độ của cả trời đất đột nhiên tăng lên gấp mấy trăm lần. Ngay cả không gian cũng bị nướng đến mức vặn vẹo dữ dội dưới nhiệt độ cao này. Đấu tôn tầm thường, thật sự không chịu nổi nhiệt độ này. Cho đến khi kết giới bị phá vỡ, các gia tộc khác vẫn không có ai đến. Xem ra, lần này chỉ có hai phe chúng ta ra tay rồi. Huân Nhi nói. Cho đến bây giờ, vẫn chỉ có người của hai phe họ ở đây. Không có ai đến càng tốt, không có người cạnh tranh. Tiêu Lệ cười nói. Việc này không nên chậm trễ, lên đường thôi. Sau đó, mọi người liền lập tức bay nhanh về phía không gian phía trước. Khi chính thức tiến vào không gian của Tịnh Liên yêu hỏa, nhiệt độ xung quanh lại một lần nữa tăng lên đến một mức độ khủng khiếp. Cũng may họ đều đã đạt đến đấu thánh, nếu đổi lại là người khác, ngay cả nhiệt độ ở đây cũng không chịu nổi. Truyền thuyết nói rằng Tịnh Liên yêu hỏa có thể lấy cảm xúc của con người làm mồi dẫn, một khi tâm trạng dao động quá lớn, sẽ có thể trực tiếp dẫn phát yêu hỏa trong cơ thể. Vì vậy, mọi người chú ý giữ cảm xúc ổn định, đừng để dao động quá lớn. Huân Nhi nhắc nhở. Mọi người gật đầu, lặng lẽ ghi nhớ thông tin này. Mặc dù họ đều đã là đấu thánh, nhưng có rất nhiều điều họ không biết, không thể xem thường. Mà cổ tộc tồn tại lâu đời, thông tin họ biết tự nhiên nhiều hơn nhiều. Cả đoàn người nhanh chóng tiến lên, cuối cùng, phía trước là một vùng ánh sáng màu trắng sữa. Sau khi đi vào, Tiêu Lệ phát hiện xung quanh đã biến thành một không gian trắng xóa, không có một ai. Đây là ảo cảnh sao? Tiêu Lệ nhíu mày, rất nhanh đã nhìn ra manh mối. Đây là ảo cảnh do Tịnh Liên yêu hỏa tạo ra. Nhưng so với ảo cảnh của Bồ Đề cổ thụ, vẫn còn kém xa. Chỉ cần ngưng thần một chút, Tiêu Lệ đã phá vỡ ảo cảnh trước mắt, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, Huân Nhi và những người khác cũng lần lượt phá vỡ ảo cảnh và được truyền ra ngoài. Lần này, những người tiến vào toàn là đấu thánh. Mặc dù ảo cảnh do Tịnh Liên yêu hỏa tạo ra rất mạnh, nhưng hiệu quả cuối cùng có hạn, không thể giam cầm được cường giả cấp đấu thánh. Vừa rồi chúng ta trải qua hẳn là tuyệt kỹ trong truyền thuyết của Tịnh Liên yêu thánh Ác Mộng Thiên Sương Mù. Không ngờ Tịnh Liên yêu hỏa lại học được cả chiêu này. Cổ Nam Hải bên cạnh Huân Nhi nói. Tịnh Liên yêu hỏa dù sao cũng xếp hạng thứ ba trong các loại dị hỏa, linh trí cao một chút cũng là bình thường. Mọi người tiếp tục tiến lên. Ở cuối con đường phía trước là một cánh cửa lớn. Theo ghi chép trong điển tịch của tộc ta, chỉ cần liên tục đi qua những cánh cửa này, sẽ có thể nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa. Cổ Nam Hải nói. Đương nhiên, trong quá trình đó sẽ có rất nhiều hỏa nô bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế cản đường chúng ta. Đây chính là Tịnh Liên yêu hỏa. Muốn gặp được nó, đều phải trải qua trùng trùng khảo nghiệm mới được. Tuy nhiên, mọi người cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần xông qua các cửa ải, gật đầu một cái, liền lập tức đi về phía cánh cửa đó. Chưa kịp đến gần, trước cửa đã tuôn ra một mảng dung nham màu trắng sữa, ngay sau đó biến thành từng tên hỏa nô, số lượng rất nhiều. Đây chính là hỏa nô của Tịnh Liên yêu hỏa. Mọi người lập tức vào trạng thái chiến đấu. Những hỏa nô này đều là những người từng muốn thu phục Tịnh Liên yêu hỏa nhưng không thành, bị nó giữ lại. Cũng may tu vi của những người này không quá mạnh, nhóm Tiêu Lệ chỉ cần vài ba chiêu đã tiêu diệt hết, thành công vượt qua cánh cửa đầu tiên. Sau cánh cửa, vẫn là một cánh cửa khác. Và cũng có một nhóm lớn hỏa nô trấn giữ, hơn nữa thực lực của hỏa nô ở cửa thứ hai còn mạnh hơn nhiều so với cửa đầu tiên. Đương nhiên, vẫn không thể cản được nhiều đấu thánh như nhóm Tiêu Lệ. Cứ như vậy, họ liên tiếp xông qua mười mấy cánh cửa lớn. Cuối cùng, thứ xuất hiện trước mặt họ không còn là hỏa nô, mà là một tế đàn cao lớn. Một bậc thang đá dài dẫn lên tế đàn. Trên tế đàn có một bảo tọa, và trên đó, ngồi một bóng người màu trắng sữa. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi đã thành công đến được trước mặt bản tọa, đây là lần đầu tiên trong ngàn năm qua. Đánh bại bản tọa, Tịnh Liên yêu hỏa sẽ là của các ngươi. Bóng người màu trắng nói. Mấy trò vặt vãnh này không cần phải khoe khoang trước mặt chúng ta. Hiện nguyên hình đi. Tiêu Lệ lạnh nhạt nói. Hiện tại vẫn chỉ là giả tượng mà thôi. Tịnh Liên yêu hỏa thực sự không phải là hắn. Không ngờ ngươi lại có thể nhìn thấu được chân thân của bản tọa, cũng có chút bản lĩnh. Tịnh Liên yêu hỏa cũng không kinh ngạc. Chỉ thấy hắn vung tay, không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn từng mảnh. Xuất hiện trước mặt mọi người là một biển lửa dung nham. Từng cột lửa khổng lồ thỉnh thoảng lại phun trào. Trong đó, trên một cột lửa lớn, đứng một nam tử tuấn mỹ mặc áo dài trắng. Xem ra ngươi mới là Tịnh Liên yêu hỏa thực sự. Tiêu Lệ nhìn hắn. Thần kinh của mọi người cũng lập tức căng thẳng. Không tệ, không ngờ các ngươi lại có thể nhìn thấu được ác mộng thiên sương mù của ta, quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng, đây là thế giới của ta, kết cục tiếp theo của các ngươi chỉ có một, đó là trở thành hỏa nô của bản tọa. Tịnh Liên yêu hỏa giang hai tay ra, dung nham xung quanh cũng theo tiếng hét của hắn mà bùng nổ dữ dội, phun lên từng cột lửa. Giây tiếp theo, bóng dáng Tiêu Lệ đột nhiên xuất hiện trước mặt Tịnh Liên yêu hỏa, tốc độ nhanh đến mức khiến Tịnh Liên yêu hỏa co rụt đồng tử. Thiên địa niết bàn thương. Tiêu Lệ vừa ra tay đã là đấu kỹ thiên giai cao cấp, trong tay không có thương mà như có thương, một chỉ điểm ra, trong khoảnh khắc như trời đất biến đổi. Sức mạnh kinh khủng lập tức nổ tung trên người Tịnh Liên yêu hỏa. Bùng. Tịnh Liên yêu hỏa bị đánh bay, hung hăng đâm vào biển dung nham bên dưới, năng lượng hỗn loạn tạo ra một cục dung nham cao mấy chục trượng. Tiêu Lệ lười cùng hắn nói nhảm lãng phí thời gian. Tịnh Liên yêu hỏa là ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong, lại là dị hỏa xếp hạng thứ ba, cộng thêm dung hợp một số thủ đoạn của Tịnh Liên yêu thánh, đủ để sánh ngang với lục tinh đấu thánh. Nhưng không may, Tiêu Lệ là thất tinh đấu thánh. Kẻ yếu, không đáng để hắn nói nhảm. Thiên địa tịch diệt thương. Tiêu Lệ lại tung thêm một thương, đòn tấn công cực lớn khiến trời đất trong phút chốc chìm vào tĩnh lặng, hung hăng đánh vào người Tịnh Liên yêu hỏa. Ầm ầm. Tịnh Liên yêu hỏa gắng gượng chịu hai thương, suýt chút nữa bị đánh cho hôn mê. Đừng quá kiêu ngạo. Hai tay hắn hợp lại, dung nham dưới chân lập tức tuôn ra vô số ngọn lửa màu trắng sữa, ngưng tụ thành một cột lửa bắn thẳng về phía Tiêu Lệ. Tiêu Lệ không né không tránh, ấn quyết trong tay biến đổi. Phần Thiên Ly Hỏa Quyết. Một ngọn lửa bảy màu từ lòng bàn tay phun ra, va chạm mạnh với cột lửa. Bùng. Vẫn là Tiêu Lệ mạnh hơn một bậc, nghiền nát đòn tấn công của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Mà Tịnh Liên Yêu Hỏa thừa cơ hai tay kết ấn. Ra đi, những hỏa nô mạnh nhất của bản tọa. Chỉ thấy trong dung nham sau lưng hắn, lập tức xuất hiện 10 bóng hỏa nô. Mỗi một hỏa nô vậy mà đều đạt đến cấp đấu thánh. Đây là át chủ bài lớn nhất của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nhưng lá bài tẩy này, đối với Tiêu Lệ mà nói chẳng là gì. Đến lượt chúng ta lên. Huân Nhi và nhóm Tiêu Viêm chủ động tiến lên, chặn lại toàn bộ 10 tên hỏa nô đó. Họ có lẽ không giúp được Tiêu Lệ đối phó Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nhưng đối phó với những hỏa nô nhất, nhị tinh đấu thánh này thì vẫn có thể. Không phải chỉ có ngươi mới có người giúp, ta cũng có đồng bạn. Bây giờ, vẫn là hai chúng ta đơn đấu thôi. Tiêu Lệ nhếch miệng cười một cách bí ẩn, lại một lần nữa bay về phía Tịnh Liên Yêu Hỏa. Lại đến đây, phù hoa thương sinh thương. Ngũ Luân Ly Hỏa Quyết. Diệt Hồn Kiếm. Phá Thiên Trảm. Tiêu Lệ tung ra hết đòn đấu kỹ cường lực này đến đòn khác, thế công hung mãnh tàn khốc, ép Tịnh Liên Yêu Hỏa phải liên tục lùi lại, buộc hắn phải dốc toàn lực chống đỡ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể nào phản kích, toàn bộ quá trình đều bị đè bẹp. Phần Dương Chỉ. Tiêu Lệ tung ra một chỉ cuối cùng, dung hợp toàn bộ dị hỏa trong cơ thể, hóa thành một luồng lửa nóng bỏng, tức khắc xuyên thủng trái tim của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Dĩ nhiên, bản thể của Tịnh Liên Yêu Hỏa là dị hỏa, nên không hề có trái tim thực sự. Một đòn này đối với nó cũng không phải là đòn chí mạng. Thế nhưng những đòn tấn công tích tụ từ trước đã sớm đánh cho sức mạnh của Tịnh Liên Yêu Hỏa tan tác. Một thương này của Tiêu Lệ chính là giọt nước làm tràn ly. Phục. Lực lượng trong cơ thể Tịnh Liên Yêu Hỏa bắt đầu điên cuồng tuôn ra, không sao ngăn lại được. Bản tọa đã khổ tâm bày mưu tính kế bao năm, ngay cả Tịnh Liên Yêu Thánh cũng bị ta chờ đến chết. Chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi thu phục bản tọa ư? Tịnh Liên Yêu Hỏa gào lên khản cổ, cơ thể bỗng nhiên nổ tung. Oanh. Tịnh Liên Yêu Hỏa tức thì hóa thành một biển lửa màu trắng sữa, bao trùm toàn bộ không gian. Nhiệt độ xung quanh cũng tăng vọt đến mức khủng bố. Từng mảng không gian lớn bị đốt đến vặn vẹo dữ dội. Ngay cả nhóm người Tiêu Viêm cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Xem ra là định liều mạng một phen rồi. Tiêu Lệ vẫn nhìn rõ trong biển lửa hỗn loạn, chuẩn xác tóm được ngọn lửa bản nguyên của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Hãy xem bản tọa nuốt chửng hết các ngươi, biến các ngươi thành hỏa nô của ta. Tịnh Liên Yêu Hỏa gầm thét. Biển lửa màu trắng sữa bao trùm toàn bộ không gian xung quanh. Một luồng sức mạnh luyện hóa vô hình bao phủ lấy toàn bộ nơi này. Nó muốn luyện hóa tất cả chúng ta. Tiêu Viêm biến sắc nói. Hiện giờ, Tịnh Liên Yêu Hỏa quả thực không phải là đối thủ của Tiêu Lệ. Nhưng nếu nó luyện hóa được những người khác, chưa chắc đã không thể quyết một trận sống mái với Tiêu Lệ. Mọi người mau lui ra ngoài, đừng ở lại đây. Cảm nhận được luồng sức mạnh luyện hóa đang lan tràn, sắc mặt Tiêu Lệ cũng hơi thay đổi. Sức chiến đấu của Tịnh Liên Yêu Hỏa tuy chỉ bằng lục tinh đấu thánh sơ kỳ, nhưng với tư cách là dị hỏa, nó còn sở hữu nhiều năng lực khác với hiệu quả cực mạnh. Nhóm người Tiêu Viêm đã tiêu diệt hết 10 tên hỏa nô cấp đấu thánh kia. Tác dụng của họ đã phát huy hết. Bây giờ nếu còn ở lại, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho Tiêu Lệ, thậm chí còn có nguy cơ bị Tịnh Liên Yêu Hỏa luyện hóa, cực kỳ nguy hiểm. Được. Tiêu Viêm và mấy người khác cũng không chần chừ, lập tức bay về phía không gian bên kia. Muốn chạy à? Tịnh Liên Yêu Hỏa giơ tay lên, biển lửa màu trắng sữa lập tức cuộn trào tới. Đối thủ của ngươi là ta, đừng hòng động đến người khác. Tiêu Lệ điểm trường thương, những nhát chém không gian vô hình lập tức chặn đứng đòn tấn công của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Có thể đừng ở đây vướng chân vướng tay được không? Lại một lần nữa bị phá hỏng chuyện tốt, Tịnh Liên Yêu Hỏa tức giận gào thét. Nó giơ hai tay lên, vô số dung nham màu trắng sữa ồ ạt lao về phía Tiêu Lệ. Điều này hoàn toàn hợp ý Tiêu Lệ. Hắn chính là muốn chọc giận Tịnh Liên Yêu Hỏa, để nó trút hết lửa giận lên người mình. Như vậy, những người khác mới có thể an toàn rút lui. Là dị hỏa đường đường xếp hạng thứ ba mà chỉ có chút sức mọn này thôi sao, thật quá yếu. Tiêu Lệ vẫn không quên buông lời chế nhạo, trường thương trong tay rời khỏi, lao thẳng về phía ngọn lửa bản nguyên của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Sinh tử luân hồi thương. Bùng. Tịnh Liên Yêu Hỏa kịp thời né được đòn này, trường thương đâm vào biển dung nham, khiến dung nham bắn tung tóe và nổ tung dữ dội. Sau khi Tịnh Liên Yêu Hỏa hiện ra bản thể, ngược lại không dễ đánh trúng yếu điểm chí mạng của nó nữa. Dĩ nhiên, mục đích của Tiêu Lệ bây giờ cũng không phải là để hạ gục Tịnh Liên Yêu Hỏa, mà chỉ là câu giờ cho những người khác mà thôi. Nhóm người Tiêu Viêm đã rời khỏi không gian này thành công. Chỉ có một người duy nhất ở lại, đó là Huân Nhi. Huân Nhi, sao muội còn chưa đi? Tiêu Lệ kinh ngạc. Tiêu Lệ ca ca, Kim Đế phần thiên viêm trong người muội dù sao cũng là dị hỏa xếp hạng thứ tư. Tuy không áp chế được Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng cũng có thể giúp huynh một tay. Huân Nhi nghiêm túc nói. Dùng dị hỏa để đối phó dị hỏa cũng là một cách. Hơn nữa, Kim Đế phần thiên viêm quả thực mạnh hơn tất cả các loại dị hỏa trong người Tiêu Lệ. Được, vậy chúng ta hãy cùng nhau thu phục Tịnh Liên yêu hỏa. Không còn nỗi lo về sau, Tiêu Lệ lập tức bung hết hỏa lực, giải phóng toàn bộ dị hỏa trong cơ thể, hóa thành một làn sóng lửa bảy màu. Kim Đế phần thiên viêm, ra. Huân Nhi vung bàn tay trắng ngần, một ngọn lửa màu vàng lập tức hòa vào làn sóng dị hỏa bảy màu của Tiêu Lệ, thêm vào một sắc vàng óng ánh, đồng thời cũng khiến uy lực dị hỏa của Tiêu Lệ trở nên mạnh hơn. Hú. Bên trong không gian của Tịnh Liên yêu hỏa, dị hỏa của hai người cũng bùng nổ với uy lực không thể xem thường. Đừng có coi thường bản tọa. Tịnh Liên yêu hỏa gầm lên giận dữ, sóng lửa màu trắng sữa tức thì gào thét lao ra. Hai biển lửa hung hãn va vào nhau. Nơi giao thoa của hai ngọn lửa tỏa ra nhiệt độ cao kinh hoàng. Dù sao đây cũng là không gian của Tịnh Liên yêu hỏa, nếu chỉ đơn thuần so đấu dị hỏa của Tiêu Lệ và Huân Nhi gộp lại vậy mà cũng chỉ ngang tài ngang sức với Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Lệ ca ca, đây là không gian của nó có lợi thế. Huân Nhi nhắc nhở. Ta biết, ta chính là muốn ngay tại sân nhà của nó mà đè bẹp nó. Tiêu Lệ vận hết đấu khí, hung hăng áp chế Tịnh Liên yêu hỏa. Nếu chỉ xét về uy lực dị hỏa, bọn họ không áp chế nổi Tịnh Liên yêu hỏa. Nhưng tu vi của Tiêu Lệ lại cao hơn nó. Tu vi cao chính là không cần nói đạo lý. Sau một hồi giằng co, Tịnh Liên yêu hỏa vẫn dần rơi vào thế yếu. Nó không thể không thu hồi cả sức mạnh duy trì không gian Tịnh Liên để toàn lực chống đỡ. Chính là lúc này, tứ phương trận, mở. Nhân lúc Tịnh Liên yêu hỏa lơ là với không gian Tịnh Liên, Tiêu Lệ liền mở ra kết giới không gian của riêng mình. Tứ phương trận. Ông. Một màn sáng trắng tinh khôi lướt qua. Thế giới dung nham xung quanh biến mất, thay vào đó là một không gian trắng xóa. Nơi đây, chính là tiểu thế giới không gian thuộc về Tiêu Lệ. Không hay rồi. Tịnh Liên yêu hỏa biến sắc, lúc này mới nhận ra mình đã trúng kế. Bây giờ, chào mừng đến với thế giới của ta. Tiêu Lệ nhếch mép cười đắc ý, thực lực của Tịnh Liên yêu hỏa không bằng hắn. Nhưng muốn hấp thu nó cũng không phải là chuyện dễ. Đánh bại thì dễ, hấp thu lại khó. Vì vậy, Tiêu Lệ đã lừa nó vào không gian của mình. Trong tứ phương trận, cục diện công thủ đã đảo ngược. Ở đây, hắn có thể dễ dàng trấn áp Tịnh Liên yêu hỏa. Ngoan ngoãn từ bỏ chống cự đi, ở đây, ngươi không thoát được đâu. Tiêu Lệ lạnh lùng nói. Tịnh Liên yêu hỏa phẫn nộ gầm lên, muốn thu phục bản tọa, si tâm vọng tưởng. Ngay cả Tịnh Liên yêu thánh còn bị bản tọa chờ đến chết, các ngươi càng không xứng. Ngu muội cố chấp. Tiêu Lệ giơ tay lên, cách không chộp một cái. Trong nháy mắt, không gian xung quanh Tịnh Liên yêu hỏa bị cưỡng ép ngưng động, giam chặt nó trong một vùng không gian nhỏ hẹp. Năng lực thống trị của Tiêu Lệ trong kết giới tứ phương trận mạnh hơn rất nhiều so với Tịnh Liên yêu hỏa trong không gian Tịnh Liên. Nếu ngươi không muốn ngoan ngoãn quy phục, vậy đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt Tiêu Lệ trở nên nghiêm nghị, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Vào đây cho ta. Tịnh Liên yêu hỏa bị nén lại thành một khối, rồi bị Tiêu Lệ cưỡng ép hút vào trong cơ thể. Hú Tịnh Liên yêu hỏa bị nén lại thành một quả cầu lửa rồi bị Tiêu Lệ cưỡng ép hút vào cơ thể. Ngọn lửa vừa vào người, Tiêu Lệ liền cảm thấy như mình vừa nuốt phải cả chục cân dung nham. Cả người như sắp nổ tung. Hơn nữa, hắn chỉ mới hút Tịnh Liên yêu hỏa vào người chứ chưa luyện hóa được nó. Ngay sau đó, Tiêu Lệ lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu trấn áp Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể, đồng thời chuẩn bị luyện hóa nó. Muốn luyện hóa bản tọa, đừng hòng. Tịnh Liên yêu hỏa vẫn đang gào thét giãy dụa phản kháng trong cơ thể Tiêu Lệ. Tiêu Lệ lại không thèm để ý, mà vận chuyển phệ hỏa chí dương quyết, bắt đầu nhanh chóng hấp thu và luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. Đây là một cuộc so kè trực diện. Người bình thường muốn luyện hóa dị hỏa, ít nhất cũng phải chuẩn bị vài ba thủ đoạn, hoặc là đan dược có thể áp chế sức mạnh dị hỏa, hoặc là bí pháp giúp tăng tốc độ hấp thu. Dù sao, hấp thu dị hỏa là một việc vô cùng nguy hiểm. Cho dù đóa dị hỏa kia đã bị ngươi khống chế, nhưng muốn hoàn toàn hấp thu và luyện hóa nó cũng có rủi ro cực lớn, huống chi Tịnh Liên yêu hỏa lúc này còn chưa bị Tiêu Lệ hoàn toàn trấn áp, mà chỉ bị hắn cưỡng ép hút vào người. Muốn luyện hóa, vẫn còn rất khó khăn. Huân Nhi cũng không ngờ Tiêu Lệ lại dùng phương pháp đơn giản thô bạo như vậy để hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa. Cách này quá nguy hiểm. Nàng cũng không kịp phản ứng. Nói đúng hơn, là nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Lệ sẽ hành động lỗ mãng như vậy. Thấy Tiêu Lệ đang khổ sở giằng co với Tịnh Liên yêu hỏa, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. từng luồng sóng nhiệt kinh khủng từ người Tiêu Lệ khuếch tán ra, khiến cho không gian tứ phương trận này cũng nóng lên không ít. Không được, cứ tiếp tục thế này, Tiêu Lệ ca ca sẽ không chịu nổi mất, Huân Nhi vô cùng lo lắng. Trước đây khi thu phục Kim Đế Phần Thiên Viêm, nàng đã cảm nhận được sự khủng bố của loại dị hỏa hàng đầu này. Kim Đế Phần Thiên Viêm của nàng đã được cổ tộc truyền thừa qua nhiều năm, đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều mà còn khó thu phục như vậy. Mà Tịnh Liên yêu hỏa bây giờ còn mạnh hơn cả Kim Đế Phần Thiên Viêm, lại còn vô cùng bài xích Tiêu Lệ. Không dám tưởng tượng, Tiêu Lệ bây giờ đang phải chịu đựng nỗi đau đớn đến mức nào. Nghĩ đến đây, Huân Nhi cắn răng. Tiêu Lệ ca ca, muội đến giúp huynh. Nàng quả quyết xông vào kết giới lửa quanh người Tiêu Lệ. Huân Nhi, muội vào đây làm gì? Tiêu Lệ kinh ngạc. Tiêu Lệ ca ca, một mình huynh khó mà luyện hóa được Tịnh Liên yêu hỏa, muội đến giúp huynh. Huân Nhi khẽ cắn môi, thân thể yêu kiều chủ động áp sát vào người Tiêu Lệ, mang theo hương thơm ấm áp cùng cảm giác mềm mại của thiếu nữ. Nóng quá nàng cũng cảm nhận được nhiệt độ trên người Tiêu Lệ lúc này, nóng hệt như một hòn than rực lửa. Nha đầu ngốc, ta cần gì muội giúp ta luyện hóa chứ? Tiêu Lệ cười nói. Sau đó, nhiệt độ trên người hắn bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, kết giới lửa xung quanh cũng dần dần thu hẹp lại. Huân Nhi ngẩn người, Tiêu Lệ ca ca, huynh đã luyện hóa thành công Tịnh Liên yêu hỏa rồi sao? Nàng có chút ngơ ngác. Dáng vẻ này của Tiêu Lệ, trông không hề giống như đang đau đớn. Một Tịnh Liên yêu hỏa nhỏ nhoi, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Đừng xem thường ta. Tiêu Lệ cười nói. Hắn chính là người đàn ông đã từng thu phục mấy loại dị hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa dù mạnh đến đâu, cũng không thể lật trời được. Mặc dù ban đầu, nó quả thực đã gây cho hắn không ít phiền toái. Nhưng một khi đã bị hắn hút vào cơ thể, thì chỉ còn lại một kết cục duy nhất là bị luyện hóa. Trước mặt Tiêu Lệ, dị hỏa mạnh đến đâu cũng phải chịu thua. Xem ra là muội đã xem thường Tiêu Lệ ca ca, muội còn tưởng huynh không thu phục được nó chứ. Gương mặt Huân Nhi ửng đỏ, cảm thấy ngượng ngùng vì đã xem thường Tiêu Lệ. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Từ nhỏ đến lớn, Huân Nhi chưa từng thấy Tiêu Lệ chịu thiệt thòi bao giờ. Con đường hắn đi đến nay, thậm chí chưa từng gặp phải thất bại gì. Ngay cả huyễn cảnh của Bồ Đề Cổ Thụ cũng bị hắn dễ dàng phá giải. Một Tịnh Liên yêu hỏa, quả thực cũng chẳng là gì. Nhưng Huân Nhi lo lắng cho ta như vậy, trong lòng ta cũng rất cảm động. Tiêu Lệ ca ca không sao là tốt rồi, hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa xong, tu vi của huynh chắc cũng đột phá rồi nhỉ. Ta bây giờ là Bát Tinh Đấu Thánh Trung Kỳ. Sức mạnh của bản thân Tịnh Liên yêu hỏa, cộng thêm tác dụng khuếch đại của Phệ Hỏa Chí Dương Quyết, việc tăng một tinh tu vi không phải là chuyện khó. Bát Tinh Đấu Thánh mạnh quá. Huân Nhi cũng không dám tưởng tượng, Tiêu Lệ vậy mà đã đạt đến trình độ này. Nhìn khắp cả đấu khí đại lục, người mạnh hơn hắn cũng không còn mấy ai. Xem ra muội phải rất lâu nữa mới đuổi kịp Tiêu Lệ ca ca. Huân Nhi hơi chu môi, trông có vài phần đáng yêu, dĩ nhiên, muội cũng rất vui cho Tiêu Lệ ca ca. Chúng ta ra ngoài trước đi. Huân Nhi định từ trong lòng Tiêu Lệ đứng dậy, lại bị cánh tay hắn khẽ dùng sức kéo lại. Vội gì chứ? Mùi hương thanh nhã trên người thiếu nữ khiến Tiêu Lệ say đắm. Tiêu Lệ ca ca huynh muốn làm gì? Mặc dù hỏi vậy, nhưng Huân Nhi cũng đã đoán ra ý nghĩ của hắn, gương mặt nàng đỏ bừng. Nàng nói xem. Lần này là chính nàng tự chui vào lòng ta, nàng phải chịu trách nhiệm với ta đó. Tiêu Lệ nhếch mép cười gian, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên eo Huân Nhi. Hơn nữa, Huân Nhi bây giờ đã là nhị tinh đấu thánh, không cần lo sẽ ảnh hưởng đến huyết mạch chi lực nữa. Ta cũng là Bát Tinh đấu thánh, tin rằng cổ tộc các nàng cũng sẽ không phản đối chúng ta nữa. Cho nên Tiêu Lệ dịu dàng hôn lên môi thiếu nữ. Thân thể Huân Nhi hơi rung lên vì căng thẳng, hàng mi dài khẽ động, nàng nhỏ giọng nói, Tiêu Lệ ca ca có phải vẫn luôn nghĩ muốn làm chuyện xấu với Huân Nhi không? Dĩ nhiên, ta vẫn luôn muốn một mụn ăn tươi nuốt sống Huân Nhi mà. Tiêu Lệ thẳng thắn. Chẳng lẽ Huân Nhi không muốn bị ta ăn sao? Gương mặt Huân Nhi càng đỏ hơn. Hồi lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng gật đầu, Huân Nhi cũng muốn nàng chậm rãi buông hai tay đang che trước ngực, mở rộng vòng tay với Tiêu Lệ. Tiêu Lệ ca ca, đến đây đi, nàng vẫn luôn rất muốn được ở bên Tiêu Lệ. Nhưng trước đây vì đủ loại nguyên nhân, nhất là nguyên nhân huyết mạch, nàng không thể không giữ mình trong sạch. Bây giờ, Huân Nhi đã là đấu thánh. Mà Tiêu Lệ càng đạt tới Bát Tinh đấu thánh, hoàn toàn xứng với nàng. Cho dù Tiêu Lệ bây giờ đến cổ tộc cầu hôn, cũng tuyệt đối sẽ không có ai phản đối. Giờ đây, nàng cuối cùng cũng có thể ở bên Tiêu Lệ. Huân Nhi, ta yêu nàng. Tiêu Lệ vừa khẽ nói, vừa cởi bỏ lớp áo mỏng như cánh ve trên người thiếu nữ. Tình sâu nghĩa nặng, mọi chuyện cứ thế thuận theo tự nhiên. Đột nhiên, đôi mày thanh tú của Huân Nhi nhíu chặt, bàn tay cũng bất giác nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Lệ. Tiêu Lệ biết cảm giác của nàng lúc này, liền lập tức chậm lại, dịu dàng nói, lần đầu sẽ hơi khó chịu một chút, từ từ sẽ quen thôi. Tiêu Lệ vừa nhẹ nhàng hôn, xoa dịu sự khó chịu của nàng, vừa cố gắng hết sức để nàng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Trong không gian, chỉ còn lại bầu không khí nóng bỏng hòa quyện vào nhau, nồng nhiệt mà say đắm. Khi mọi chuyện viên mãn, một phần thưởng lớn cũng xuất hiện trong tâm trí Tiêu Lệ, 7 viên huyết mạch đan cửu phẩm. Tiêu Lệ và Huân Nhi, sau bao năm chờ đợi, cuối cùng cũng đã hoàn thành bước cuối cùng này. Huân Nhi ôm chặt người đàn ông trước mặt, làn da mềm mại kề sát, mặt đỏ như thủy triều, tràn đầy hạnh phúc. Tiêu Lệ ca ca, Huân Nhi cuối cùng đã trở thành người phụ nữ của huynh. Giờ phút này, nàng cảm thấy mình thật hạnh phúc. Ngay từ những năm tháng ở Tiêu gia, nếu không phải vì đủ loại ràng buộc, nàng đã sớm hiến thân cho hắn. Kết quả, mãi đến tận bây giờ nàng mới đi được bước cuối cùng này. Mà trên con đường đó, Tiêu Lệ cũng không biết đã trêu hoa ghẹo nguyệt bao nhiêu lần, khiến Huân Nhi cũng phải cạn lời. Cuối cùng ta cũng ăn được nàng rồi. Tiêu Lệ ôm lấy thiếu nữ trong lòng, cười gian nói. Rất nhanh, hai người mặc lại quần áo chỉnh tề, rời khỏi không gian tứ tượng trận. Nơi bị Tịnh Liên yêu hỏa phá hoại tan hoang bên ngoài, bây giờ đã bắt đầu nguội dần. Mặc dù vẫn là một đống ngổn ngang, nhưng ít nhất nhiệt độ đã hạ xuống, không còn nóng bỏng rát người như trước. Lần này Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, chỉ có chúng ta đến, không biết tại sao các viễn cổ gia tộc khác lại không tới. Huân Nhi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Ngay cả cổ tộc của họ còn động lòng với Tịnh Liên yêu hỏa, huống chi là các gia tộc khác. Các gia tộc khác không phải không đến, mà có lẽ là không đến được. Hồn tộc có kế hoạch thu thập đà xá cổ đế ngọc của bác đại viễn cổ gia tộc chúng ta, bây giờ chắc đã bắt đầu hành động rồi. Tiêu Lệ nói. Đà xá cổ đế ngọc. Sao huynh biết? Đoán thôi. Tiêu Lệ nhếch mép cười. Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, cũng là lúc hồn tộc bắt đầu ra tay. Dĩ nhiên, hắn cũng nên hành động rồi. Chuyện này muội về nói lại với phụ thân, nhớ bảo ông ấy mang đà xá cổ đế ngọc theo bên người, phòng khi có chuyện bất trắc. Tiêu Lệ nói. Huân Nhi gật đầu. Nàng vẫn luôn tin tưởng lời của Tiêu Lệ. Nhưng có một chuyện. Tiêu Lệ ca ca, huynh không đi cùng muội một chuyến đến cổ tộc sao? Phụ thân cũng rất muốn gặp huynh. Sao nào, bây giờ đã muốn ta ra mắt trưởng bối rồi sao? Huân Nhi muội đây là nóng lòng muốn gả cho ta rồi à? Tiêu Lệ cười xấu xa. Thiếu nữ xấu hổ đưa tay đánh nhẹ vào người hắn. Tiêu Lệ ca ca lại nói bậy gì thế, loại chuyện này, cho dù nàng thật sự có ý nghĩ đó, cũng không thể bị vạch trần thẳng thừng như vậy được. Ngại chết đi được. Hay là Huân Nhi chờ ta vài ngày nữa, đợi ta đột phá xong rồi sẽ cùng muội đến cổ tộc. Tiêu Lệ dĩ nhiên là muốn đến cổ tộc, chỉ là không phải bây giờ. Thật sao? Được ạ, Huân Nhi mừng còn không hết. Đi, vậy chúng ta về Tinh Vẫn Các trước. Ngoại trừ Tiêu Lệ, Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên cũng đã thuận lợi trở về. Nhìn thấy Tiêu Lệ và Huân Nhi an toàn quay lại, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Tịnh Liên yêu hỏa tàn phá bừa bãi, họ cũng đành bất lực. May mắn là bây giờ mọi người đều bình an. Mà Tiêu Lệ sau khi trở về, việc đầu tiên chính là bế quan. Huân Nhi đã thưởng cho hắn mấy viên huyết mạch đan. Huyết mạch đấu đế của hắn vốn đã kích hoạt được 65%. Lần này, từ chỗ Huân Nhi hắn nhận được tới 7 viên huyết mạch đan, mỗi viên tăng được 5%. 7 viên, chính là 35%. Chỉ nghĩ đến thôi, Tiêu Lệ đã thấy kích động. Không biết có thể trực tiếp kích hoạt 100% huyết mạch đấu đế để tại chỗ thành đế không đây? Mang theo vài phần mong đợi và kích động, Tiêu Lệ một hơi nuốt hết 7 viên huyết mạch đan. Ngay sau đó, huyết mạch đấu đế của hắn được kích hoạt thêm 34,99%, thành công đạt đến 99,99%. Oanh! Trong khoảnh khắc, Tiêu Lệ cảm nhận được một luồng năng lượng chưa từng có từ trong cơ thể tỏa ra, xông thẳng lên đỉnh đầu. Tu vi của hắn, một hơi từ bát tinh đấu thánh, vọt thẳng lên cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Nếu phải miêu tả kỹ hơn một chút, đó chính là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đại viên mãn. Nửa bước đấu đế. Quả nhiên, không thể dựa vào huyết mạch đan để trực tiếp đẩy huyết mạch lên 100% rồi thẳng tiến đấu đế được. Sự thay đổi này nằm trong dự liệu của Tiêu Lệ. Chỉ là cảm thấy không thể xông thẳng lên đấu đế, có chút đáng tiếc. Nhưng đối với Huân Nhi và mọi người, điều này quả thực là quá sức tưởng tượng. Tiêu Lệ vậy mà lại dễ dàng vọt lên cửu tinh đấu thánh đỉnh phong như thế. Phải biết rằng, toàn bộ đấu khí đại lục hiện nay, trên danh nghĩa cũng chỉ có Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế là hai vị cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Bây giờ Tiêu Lệ lập tức đuổi kịp, trở thành người thứ ba. Điều này sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn đến toàn bộ đấu khí đại lục. Huân Nhi, chúng ta đi thôi. Hoàn thành đột phá, việc đầu tiên của Tiêu Lệ dĩ nhiên là đi cùng Huân Nhi về cổ tộc. Vâng. Rất nhanh, hai người tiến vào thông đạo không gian, hướng về cổ tộc. Tiêu Lệ ca ca, cổ tộc chúng ta có rất nhiều người tương đối tâm cao khí ngạo, sau khi đến, có thể sẽ có một số người sao nào, chẳng lẽ cổ tộc các muội còn có người dám thách thức ta, một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong này sao? Tiêu Lệ cười nói. Huân Nhi nhất thời nghẹn lời. Chắc là không là do nàng nhất thời vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với sự thay đổi tu vi của Tiêu Lệ. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong ngay cả cổ nguyên đến cũng phải đối đãi khách khí. Mấy tên thiên chi kiêu tử của cổ tộc kia, nào dám lỗ mãng. Chỉ là muội không ngờ huynh đột phá nhanh như vậy, muội đuổi không kịp nữa rồi. Huân Nhi lẩm bẩm, có chút không vui. Trước đây nàng còn có thể nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Lệ. Bây giờ, thật sự là đuổi thế nào cũng không kịp. Cũng không đến mức đó đâu, ta đột phá, muội cũng có thể đột phá. Tiêu Lệ cười nói, ta có cách để muội cũng có thể đột phá dễ dàng. Cách gì vậy? Đến cổ tộc rồi muội sẽ biết. Tiêu Lệ cố tình úp mở. Huân Nhi còn chưa được trải nghiệm công hiệu thần kỳ của Long Phượng Quyết. Đợi nàng trải nghiệm rồi, nhất định sẽ vô cùng tán thưởng. Rất nhanh, hai người đã đến lối vào cổ giới. Đến cổ thánh thành. Hai người vừa vào cửa thành, liền có một đội Hắc Yên quân của cổ tộc chạy tới. Dẫn đầu là thống lĩnh Hắc Yên quân, Linh Tuyền. Tiểu thư, người đã về. Huân Nhi chỉ gật đầu. Tiểu thư, vị này là... Nhìn thấy Tiêu Lệ bên cạnh, Linh Tuyền không dám xác nhận thân phận của hắn. Tiêu tộc, Tiêu Lệ. Tiêu Lệ tự báo danh. Tiêu tộc. Cái tên đã lâu không nghe này khiến sắc mặt Linh Tuyền hơi thay đổi. Hắn lập tức thấp giọng nói, tiểu thư, chúng ta không có mời người của Tiêu tộc, vì tiện đưa ngoại nhân vào cổ giới. Tiêu Lệ chỉ khẽ cười, trên người tỏa ra một chút khí tức. Ngay sau đó, một luồng uy áp đấu thánh kinh khủng tức thì giáng xuống người Linh Tuyền. Đấu thánh. Sắc mặt Linh Tuyền đại biến. Chẳng qua là ta chưa báo trước cho cổ tộc các ngươi thôi, nếu không, hôm nay e là phải để trưởng lão cổ tộc các ngươi đích thân ra nghênh đón ta. Tiêu Lệ thản nhiên nói. Hắn không có ác ý gì với Linh Tuyền. Nhưng đúng như Huân Nhi nói, người của cổ tộc đều là những kẻ tâm cao khí ngạo. Nếu không chủ động cho họ một đòn phủ đầu, không biết sẽ còn có bao nhiêu phiền phức nữa. Cảm nhận được khí thế Tiêu Lệ bộc phát ra, Linh Tuyền cũng chủ động cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống. Cường giả đấu thánh. Bất kể thân phận là gì, với thực lực này, toàn bộ cổ giới cũng không ai dám bất kính với hắn. Tiêu Lệ ca ca, chúng ta đi thôi. Huân Nhi kéo tay Tiêu Lệ, bay về phía cổ giới. Đây là lần đầu tiên Tiêu Lệ đến cổ giới, một không gian rộng lớn nuôi sống cả cổ tộc. Diện tích nơi này vô cùng rộng lớn. Nếu không biết trước, căn bản không thể nhận ra đây lại là một không gian được mở ra riêng biệt. Rất nhanh, hai người đã đến khu vực trung tâm của cổ giới. Tộc nhân ở đây về cơ bản đều là nhóm người có huyết mạch cao nhất của cổ tộc. Huân Nhi, trước tiên đưa ta đi gặp phụ thân của muội đi. Tiêu Lệ nói. Vâng. Huân Nhi gật đầu, dẫn Tiêu Lệ bay nhanh về phía một tòa cung điện. Giữa đường gặp không ít tộc nhân cổ tộc, thấy Huân Nhi trở về, lại còn thân mật tay trong tay với một người đàn ông, ai nấy đều kinh ngạc. Người kia trông không giống người cổ tộc. Mặc dù họ ít nhiều đều nghe nói Huân Nhi thích một người ngoại tộc, nhưng bây giờ nàng lại đưa người đó về cổ tộc, vẫn khiến không ít người khó chịu. Rất nhanh, hai người đã đến đại điện của cổ tộc. Trong đại điện, một người đàn ông trung niên mặc bạch bào, khí thế uy nghiêm đang nói chuyện với mấy vị trưởng lão. Ông chính là tộc trưởng cổ tộc, một trong những cường giả đỉnh cao của đại lục cổ nguyên. Phụ thân, con về rồi. Huân Nhi dẫn Tiêu Lệ đến. Huân Nhi, con về rồi. Nhìn thấy con gái mình, sắc mặt cổ nguyên lập tức dịu đi không ít, lộ ra nụ cười hiền hòa. Cậu ấy là phụ thân. Vị này chính là Tiêu Lệ ca ca. Tiêu Lệ ca ca, vị này là phụ thân của muội. Cổ Huân Nhi giới thiệu cho hai người. Tiêu Lệ tiến lên, chủ động bắt tay Cổ Nguyên, bá phụ, chào ngài. Ha ha, Huân Nhi vẫn luôn nhắc đến con với ta, hôm nay cuối cùng cũng được gặp rồi. Cổ Nguyên cười nói. Thực không dám giấu giếm, lần này cháu đến cổ tộc, thực ra cũng là vì Huân Nhi. Cháu muốn cưới Huân Nhi, hy vọng bá phụ có thể tác thành. Không cần nhiều lời dạo đầu. Tiêu Lệ đi thẳng vào vấn đề, khiến những người có mặt đều không biết phải làm sao. Ngay cả Huân Nhi cũng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, Tiêu Lệ ca ca, sao huynh lại bây giờ chuyện này không phải nên để nàng bí mật nói trước với Cổ Nguyên một tiếng, sau đó mới từ từ tiến hành sao? Tiêu Lệ lại vừa đến đã nói thẳng. Hơn nữa, ở đây còn có nhiều trưởng lão cổ tộc như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị làm khó. Ồ, con cũng có can đảm đấy, nhưng muốn cưới Huân Nhi không dễ như vậy đâu, phải biết rằng nó là huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc chúng ta. Cổ Nguyên nói. Tiêu Lệ không nói gì, mà đột nhiên từ trên người bộc phát ra một luồng khí tức hung hãn. Oanh! Tất cả các trưởng lão cổ tộc có mặt đều biến sắc. Ngay cả Cổ Nguyên cũng thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, cũng giải phóng uy áp, đối chọi với khí thế của Tiêu Lệ. Khí tức hai người bất phân cao thấp, hơn nữa còn đang từ từ tăng lên. Nhiều trưởng lão có mặt ở đây cơ bản đều là tam tứ tinh đấu thánh, nhưng dưới luồng uy áp đối chọi này, cũng khó mà chịu đựng nổi. Điều khiến họ không ngờ tới là, Tiêu Lệ vậy mà có thể đối chọi khí thế với Cổ Nguyên. Oanh! Uy áp ngày càng mạnh, ngay cả những người bên ngoài đại điện cũng cảm nhận được. Khí tức của toàn bộ cổ giới đều bị luồng năng lượng đột nhiên bùng nổ này khuấy động. Ánh mắt Cổ Nguyên cũng vô cùng ngưng trọng. Ông không ngừng giải phóng uy áp, định vượt qua Tiêu Lệ. Nhưng lại phát hiện bất kể mình áp chế thế nào, Tiêu Lệ từ đầu đến cuối đều có thể ngang tài ngang sức với ông. Bùng! Cuối cùng, hai người rất ăn ý cùng lúc thu liễm khí tức. Nhìn như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực tế những người ở đây đã sớm bị sức mạnh của Tiêu Lệ làm cho chấn động. Cửu tinh đấu thánh. Ánh mắt Cổ Nguyên lộ ra vẻ khó tin. Tu vi của Tiêu Lệ gần như không phân cao thấp với ông. Mà bản thân Cổ Nguyên đã là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, vậy thì tu vi của Tiêu Lệ cũng không thể yếu hơn ông. Không biết với tu vi này, cháu có đủ tư cách cưới Huân Nhi không? Tiêu Lệ cười nói. Không ngờ sau Tiêu Huyền, Tiêu tộc các con lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Cổ Nguyên sâu sắc cảm thán. Nếu đã như vậy, chỉ cần hai đứa tình đầu ý hợp, ta tự nhiên sẽ không phản đối. Một cửu tinh đấu thánh muốn cưới Huân Nhi. Ông có lý do gì để từ chối? Đúng rồi bá phụ, cháu còn có một chuyện khác muốn thương lượng với ngài, là chuyện liên quan đến hồn tộc. Tiêu Lệ nói. Vừa nghe đến hồn tộc, sắc mặt Cổ Nguyên lại một lần nữa nghiêm túc, ngồi xuống nói. Bây giờ Tiêu Lệ là cửu tinh đấu thánh. Lời hắn nói, tự nhiên đáng để Cổ Nguyên nghiêm túc đối đãi. Bá phụ hiểu rõ về hồn tộc hơn cháu, chắc cũng biết phong cách hành sự của bọn chúng. Hơn nữa, theo tin tức cháu có được, hồn tộc gần đây đang nhắm vào đà xá cổ đế ngọc của bác đại viễn cổ gia tộc chúng ta, và đã âm thầm hành động. Một khi để chúng có được đà xá cổ đế ngọc, hậu quả sẽ khó lường. Hiện tại, đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc đang ở trên người cháu, có thể đảm bảo sẽ không để hồn tộc lấy được. Cháu đề nghị bá phụ cũng nên đặt đà xá cổ đế ngọc của các ngài ở trên người, như vậy, cho dù hồn thiên đế ra tay, cũng không có cách nào cướp đi cổ ngọc. Tiêu Lệ nói, bất kể là cổ tộc Tam Tiên hay Từ Đường, đều không an toàn bằng việc đặt cổ ngọc trực tiếp lên người Cổ Nguyên. Cổ Nguyên gật đầu, nếu hồn tộc thật sự bắt đầu hành động, đây cũng là một phương pháp phòng ngừa chu toàn. Còn nữa, trong số các trưởng lão trông coi tông từ của cổ tộc, có một người tên là Cổ Dương, là nội ứng của hồn tộc, bá phụ có thể đi điều tra. Còn có chuyện này sao? Cổ Nguyên và các trưởng lão có mặt đều giật mình. Sau đó, Cổ Nguyên lập tức gật đầu ra hiệu cho hai trưởng lão đi điều tra. Mặc dù Tiêu Lệ là một người ngoài, nói ra những lời này, độ tin cậy có chút thấp. Nhưng đồng thời hắn lại là một cửu tinh đấu thánh, độ tin cậy vẫn có một chút. Cuối cùng, thực ra cháu hy vọng có thể cùng bá phụ liên thủ, chủ động xuất kích, đánh bại hồn tộc. Tiêu Lệ nói, khai chiến với hồn tộc không phải chuyện nhỏ. Chuyện này chúng ta không thể trả lời chắc chắn cho con ngay bây giờ. Cổ Nguyên nói. Cháu biết, bá phụ có thể suy nghĩ kỹ. Dĩ nhiên, bên cháu có thể đưa ra sự ủng hộ, ngoài tinh vẫn cắt ra, còn có thể cam đoan trong 1-2 tháng tới, sẽ bồi dưỡng thêm vài vị cửu tinh đấu thánh nữa. Tiêu Lệ nói. Vài vị cửu tinh đấu thánh. Cổ Nguyên không còn bình tĩnh được nữa. Cửu tinh đấu thánh, đó là thứ có thể tùy tiện bồi dưỡng ra được sao? Có Tiêu Lệ là một cửu tinh đấu thánh đã đủ khiến ông bất ngờ rồi. Không cần thêm vài vị, nếu tinh vẫn các con có thể có thêm một vị cửu tinh đấu thánh thứ hai, chúng ta có thể tấn công hồn tộc. Cổ Nguyên nói. Tầm quan trọng của cửu tinh đấu thánh quá lớn, một người cũng đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Nếu bên Tiêu Lệ còn có một cửu tinh đấu thánh thứ hai, Cổ Nguyên dám khai chiến với hồn tộc. Được, vậy bá phụ cứ chờ xem. Tiêu Lệ cười nói. Trong khuê phòng của thiếu nữ. Huynh vậy mà lại nói với phụ thân muội là muốn tấn công cổ tộc quá điên rồ, sao trước đó huynh không nói với muội một tiếng? Huân Nhi vẫn chưa hoàn hồn. Cuộc đối thoại vừa rồi giữa Tiêu Lệ và Cổ Nguyên quá chấn động. Mấy câu nói đã quyết định việc có thể ra tay với hồn tộc, dĩ nhiên, tiền đề là Tiêu Lệ có thể mang đến thêm vài vị cửu tinh đấu thánh nữa. Chẳng lẽ đợi hồn tộc ra tay với chúng ta à? Chuyện này đương nhiên là phải ra tay trước chiếm ưu thế. Tiêu Lệ cười nói. Đáng tiếc bây giờ muội mới là nhị tinh đấu thánh. Đã không đuổi kịp bước chân của Tiêu Lệ ca ca nữa rồi. Huân Nhi có chút thất vọng. Nàng vẫn luôn muốn theo sau Tiêu Lệ, hy vọng có thể giúp được hắn. Kết quả, khoảng cách giữa hai người lại ngày càng xa. Nha đầu ngốc, muội không cần đuổi kịp bước chân của ta, có ta ở phía trước che gió chắn mưa cho muội là được rồi. Tiêu Lệ véo nhẹ má thiếu nữ. Nhưng mà, muội cũng muốn kề vai chiến đấu với Tiêu Lệ ca ca. Huân Nhi có chút không cam lòng. Muội thật sự muốn kề vai chiến đấu với ta sao? Cũng không phải là không có cách. Khóe miệng Tiêu Lệ đột nhiên nhếch lên một nụ cười gian. Cách gì? Thế là, Tiêu Lệ ghé vào tai nàng nói nhỏ vài câu. Huân Nhi lập tức đỏ bừng mặt, thật hay giả vậy? Tiêu Lệ ca ca sao lại có loại công pháp tà môn này? Nếu có hại cho một bên mới gọi là công pháp tà môn, công pháp này của ta chỉ có lợi chứ không có hại, không tính là tà môn. Cho nên, Huân Nhi, chúng ta cùng tu luyện nhé. Tiêu Lệ cười gian, không cho thiếu nữ thời gian suy nghĩ, liền hôn xuống. Huân Nhi cũng không từ chối, ngược lại còn nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận. Nàng và Tiêu Lệ đã sớm làm chuyện thân mật nhất, bây giờ tự nhiên sẽ không từ chối. Chỉ là trái tim thiếu nữ vẫn dễ dàng e thẹn. Huân Nhi, môi của muội thật mềm. Không, đừng nói như vậy, thiếu nữ e thẹn đến mức giọng nói cũng mềm đi. Vậy ta không nói nữa, trực tiếp hành động thực tế. Tiêu Lệ cười gian, hai tay bắt đầu dũng cảm trèo lên hai ngọn núi hùng vĩ. Tuy Huân Nhi đã thử qua một lần, nhưng cũng chỉ là một lần. Bây giờ vẫn còn rất e thẹn, không dám đối diện với Tiêu Lệ. Cho đến khi, nóng quá nàng ôm chặt lấy Tiêu Lệ. Công hiệu của Long Phượng Quyết không vì tu vi tăng cao mà yếu đi. Cộng thêm Huân Nhi và Tiêu Lệ vốn đã sở hữu huyết mạch đấu đế, hiệu quả càng tốt hơn. Sau một hồi vận động, Huân Nhi đã thành công đột phá từ nhị tinh đấu thánh lên tứ tinh đấu thánh. Mặc dù không quá khoa trương, nhưng ở cấp bậc đấu thánh, lập tức tăng 2 sao, đây chính là một bước đột phá khá kinh người. Huân Nhi cũng kinh ngạc vô cùng. Vậy mà thật sự đột phá việc này dường như còn đơn giản hơn cả việc nàng tự tu luyện. Lần này muội tin ta rồi chứ? Ta không lừa muội đâu. Chúng ta là một lèo, hôm nay cố gắng đột phá thêm một tinh nữa. Tiêu Lệ kéo Huân Nhi vừa mới nghĩ được mấy hơi lại. Tiêu Lệ ca ca, chờ một chút. Huân Nhi vội vàng gọi hắn lại, mặt vẫn ửng hồng chưa lui, e thẹn lẩm bẩm, huynh có thể chậm một chút được không, muội sợ được. Tiêu Lệ đáp ứng ngay. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng khi thời cơ đến, hắn vẫn sẽ tăng tốc. Trong phòng, xuân sắc tràn trề. Tiêu Lệ ở lại cổ giới 5 ngày. Trong 5 ngày này, hắn về cơ bản chỉ là một việc giúp Huân Nhi nâng cao tu vi. Những việc khác gần như không làm. Mà người của cổ tộc thấy hai người họ công khai như vậy, cũng không ai phản đối. Bây giờ ngay cả cổ nguyên cũng đồng ý cho hai người họ ở bên nhau, còn ai dám phản đối. Hơn nữa, dù bỏ qua ý kiến của cổ nguyên, thực lực cửu tinh đấu thánh của Tiêu Lệ đặt ở đó, những người khác ngay cả một tiếng rắm cũng không dám thả. Và dưới sự nỗ lực của Tiêu Lệ và Huân Nhi, cuối cùng, Huân Nhi đã thành công đạt đến cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Giới hạn của Long Phượng Quyết rất cao. Thêm vào đó, huyết mạch đấu đế của bản thân Huân Nhi cũng rất cao, tự nhiên đột phá càng nhanh. 5 ngày, từ nhị tinh đấu thánh đột phá lên cửu tinh đấu thánh. Nói ra chắc không ai dám tin. Trong thời gian này, Cổ Nguyên cũng đã thành công bắt được nội ứng cổ dương của hồn tộc. Về chuyện Huân Nhi đột phá, chỉ có Cổ Nguyên biết. Đây đối với cổ tộc là một tin vui trời ban. Nhưng điều này cũng liên quan đến đại sự tấn công hồn tộc, tạm thời không thể để quá nhiều người biết. Nếu để người của hồn tộc biết cổ tộc có thêm một vị cửu tinh đấu thánh, chúng tất sẽ đề phòng nhiều hơn. Cho nên, Huân Nhi bây giờ được xem như con át chủ bài của cổ tộc, không thể công khai. Tiêu Lệ giúp Huân Nhi tăng lên cửu tinh đấu thánh xong, cũng không ở lại quá lâu, liền không ngừng vó ngựa trở về Tinh Vẫn Các. Bởi vì hắn đã hứa với Cổ Nguyên, sẽ mang thêm vài vị cửu tinh đấu thánh từ Tinh Vẫn Các đến, như vậy phần thắng khi tấn công hồn tộc mới lớn. Mặc dù bây giờ Huân Nhi cũng là cửu tinh đấu thánh, nhưng nói đúng ra nàng là người của cổ tộc, không phải người của Tinh Vẫn Các, nên không tính. Trở lại Tinh Vẫn Các, Tiêu Lệ lập tức triệu tập tất cả các nhân vật quan trọng, nói với họ về việc chuẩn bị cho trận chiến sắp tới với hồn tộc. Nghe tin này, rất nhiều người đều kinh ngạc. Khai chiến với hồn tộc. Bằng thực lực hiện tại của chúng ta còn chưa đủ đâu. Dược lão là người đầu tiên đưa ra nghi vấn. Trong số những người có mặt, ngoài Tiêu Lệ, chỉ có ông là hiểu rõ nhất thực lực của hồn tộc. Đó là gia tộc thần bí nhất trong Bát Đại Viễn Cổ gia tộc, cho dù là cổ tộc cũng chưa chắc có thể đánh bại chúng. Bây giờ Tiêu Lệ lại nói Tinh Vẫn Các nhỏ bé của họ lại muốn tấn công hồn tộc. Điên rồi sao? Yên tâm đi, ta tự nhiên sẽ có viện trợ, bây giờ chỉ là nói trước với mọi người để chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Không có đủ chắc chắn, ta sẽ không vô cớ để mọi người đi chịu chết. Tiêu Lệ trấn an. Mọi người đi chuẩn bị trước đi, đến lúc ta sẽ báo. Dược lão và mấy người khác dù rất hoài nghi, nhưng lời Tiêu Lệ nói quả thực có độ tin cậy, cuối cùng họ cũng bán tín bán nghi lui xuống. Thải Lân, Tiên Nhi, Thanh Lân, ba người các nàng theo ta một chút. Tiêu Lệ đặc biệt gọi ba người họ lại. Hiện tại ở Tinh Vẫn Các, trong thời gian ngắn có cơ hội đạt đến cửu tinh đấu thánh, cũng chỉ có ba người họ. Tiêu Lệ, ngươi gọi chúng ta tới có chuyện gì? Mỹ Đỗ Toa hỏi. Vẫn là vì chuyện vừa nói, chuẩn bị tấn công hồn tộc. Chỉ dựa vào thực lực hiện tại của Tinh Vẫn Các chúng ta chắc chắn là không đủ, cần thêm vài người có thực lực mạnh giúp đỡ. Ta bây giờ là cửu tinh đấu thánh, cho nên cần phải biến các nàng cũng thành cửu tinh đấu thánh. Tiêu Lệ nói. Biến chúng ta cũng thành cửu tinh đấu thánh. Ngươi làm sao Mỹ Đỗ Toa nói được nửa chừng thì dừng lại. Những người khác không hiểu. Nhưng các nàng là người phụ nữ của Tiêu Lệ, dĩ nhiên biết hắn có cách gì. Ba người các nàng tu vi hiện tại là cao nhất, cũng là hy vọng lớn nhất có thể nhanh chóng đạt đến cửu tinh đấu thánh, hiểu chưa? Một bên, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân sắc mặt hơi ửng hồng. Vậy, nữ vương tu vi cao nhất, cứ để nữ vương đến trước đi. Lúc này các nàng ngược lại bắt đầu khiêm tốn. Nếu tu vi của ta cao nhất, vậy ta ngược lại không vội. Mỹ Đỗ Toa cũng bắt đầu khiêm nhường. Tu luyện Long Phượng Quyết loại chuyện này, nếu Tiêu Lệ tìm riêng từng người, các nàng nhất định sẽ rất sẵn lòng. Bây giờ cả ba người đều ở đây, ngược lại khiến các nàng có chút e thẹn. Tiêu Lệ nhếch mép cười gian, không cần phiền phức như vậy, cùng vào cả đi. Không cần phiền phức, các nàng cùng vào cả đi. Tiêu Lệ cười gian một tiếng, trực tiếp đóng chặt cửa lại. Hôm nay một người cũng đừng hòng chạy. Ba cô gái đều vô cùng e thẹn. Tuy các nàng đều rất thân quen, nhưng lần đầu tiên ba người cùng một lúc, vẫn có chút không tự nhiên. Mà Tiêu Lệ cũng để ba người tự chọn ai lên trước, xem như một chút thú vị nho nhỏ. Thế là, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, hai người có tính cách tương đối dịu dàng nhút nhát, lại lần đầu tiên liên thủ, hợp lực để Mỹ Đỗ Toa lên trước. Các ngươi. Mỹ Đỗ Toa cũng kinh ngạc. Nàng còn đang nghĩ, mình làm nữ vương, chắc chắn không thể lên trước. Kết quả lại bị hai người chị em đẩy từ phía sau. Ha ha ha, xem ra Thải Lân nàng bình thường không giao hảo tốt với họ rồi. Tiêu Lệ cười nói. Hừ, ngươi bớt ở đó mà cười, lát nữa xem ai phải chịu khổ. Mỹ Đỗ Toa cũng không phải là người chịu thua. Vậy thì thử xem. Tiêu Lệ lập tức bắt đầu hành động. Có những người khác đang nhìn, cảm giác này rất đặc biệt. Mỹ Đỗ Toa cũng cảm thấy có chút e thẹn khác lạ, ảnh hưởng đến việc phát huy. Nhưng khi đã vào trạng thái, nàng cũng không còn bận tâm đến hình tượng nữa. Sau khi chiến đấu xong với Mỹ Đỗ Toa, tiếp theo là Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Lần này, hai người họ không chọn ai trước ai sau, mà cùng nhau tiến lên. Xem ra hai người các nàng tình cảm tốt hơn nhỉ. Tiêu Lệ cười nói. Ta chỉ sợ Thanh Lân muội muội một mình bị ngươi bắt nạt không chịu nổi thôi. Tiểu Y Tiên nhỏ giọng nói. Thanh Lân thì đỏ bừng mặt, không phản bác lời của Tiểu Y Tiên. Sức chịu đựng của nàng quả thực tương đối kém. Nếu là một mình, thật sự có thể sẽ không chịu nổi. Cho dù là hai người các nàng cũng chưa chắc đã khá hơn đâu. Tiêu Lệ cười gian một tiếng, lao tới. Kế hoạch của Tiêu Lệ là biến cả ba người họ thành cửu tinh đấu thánh. Kế hoạch này độ khó không nhỏ. Khi ở cổ tộc, hắn đã phải mất 5 ngày mới bồi dưỡng Huân Nhi thành cửu tinh đấu thánh. Trong đó cũng có quan hệ không nhỏ với huyết mạch của bản thân Huân Nhi. Bây giờ, huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn của Mỹ Đỗ Toa cũng không kém, ngang ngửa với Huân Nhi. Huyết mạch của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thì bình thường, nhưng thể chất đặc thù cũng sẽ không kém đi đâu. Nhưng dù sao cũng là ba người, nhiệm vụ gấp ba, đối với Tiêu Lệ là một thử thách không nhỏ. May mà sức chiến đấu của hắn đủ mạnh, cho dù liên tục chiến đấu cũng có thể ứng phó được. Cuối cùng, trải qua 20 ngày khổ chiến, ngày đêm khổ luyện. Tiêu Lệ cuối cùng đã hoàn thành đại kế Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cả ba người đều thành công đạt đến cửu tinh đấu thánh. Việc này thật quá khó khăn. Tất cả mọi người đều không dễ dàng. May mà sự trả giá cũng có thu hoạch. Bây giờ, chúng ta có đủ vốn liếng để ra tay với hồn tộc rồi. Tiêu Lệ nói. Tinh Vẫn Các có 4 vị cửu tinh đấu thánh, cổ tộc có 2 vị. Cộng lại là khoảng 6 vị cửu tinh đấu thánh. Đừng nói là hồn tộc, cho dù đồng thời khai chiến với mấy viễn cổ gia tộc khác cũng không phải là không được. Sao nào, các ngươi muốn khai chiến với hồn tộc mà không định rủ chúng ta sao? Lúc này, một giọng nói có chút không vui truyền đến. Sau đó, một bóng hình xinh đẹp màu tím nhanh chóng bước vào đại sảnh. Tử Nghiên. Tử Nghiên. Sao ngươi lại đến đây? Tiêu Lệ nhớ mình còn chưa kịp thông báo cho Thái Hư Cổ Long tộc. Chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên phải đến. Tử Nghiên có chút không vui, chất vấn. Tiêu Lệ, ta hỏi ngươi, có phải ngươi không định để Thái Hư Cổ Long tộc chúng ta tham chiến không? Sao lại thế được, đây không phải vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị chiến đấu sao? Chuyện gì cũng phải từ từ, ta vốn cũng định hai ngày nữa sẽ đi tìm ngươi. Mặc dù bây giờ sức mạnh đỉnh cao của Thái Hư Cổ Long tộc không bằng Tinh Vẫn Các, nhưng lực lượng trung kiên lại mạnh hơn rất nhiều, Tiêu Lệ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Càng đông người, càng nhiều cường giả, phần thắng khi tấn công hồn tộc càng lớn, tổn thất càng nhỏ. Mặc dù Tiêu Lệ cảm thấy với đội hình hiện tại của họ, đối phó Hồn Thiên Đế đã dư sức, nhưng cũng không thể đảm bảo thương vong nhỏ nhất. Thêm một Thái Hư Cổ Long tộc mới có thể giảm thương vong xuống mức thấp hơn. Ta đã thông báo cho người trong tộc chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng trước khi xuất phát, ngươi cũng phải để ta lên Cửu Tinh Đấu Thánh. Tử Nghiên nói. Hả? Tiếp đó, bất kể Tiêu Lệ có đồng ý hay không, Tử Nghiên liền trực tiếp kéo hắn vào phòng. Những người khác cũng chỉ biết bất đắc dĩ nhún vai. Tử Nghiên cũng muốn lên Cửu Tinh Đấu Thánh, vậy tất nhiên phải chuẩn bị thêm mấy ngày nữa. May mà bản thân Tử Nghiên đã là Tứ Tinh Đấu Thánh, lại thêm thể chất Long Hoàng của nàng còn mạnh hơn. Chỉ mất 3 ngày, liền lên tới Cửu Tinh Đấu Thánh. Không thể không nói, thiên phú của nàng còn tốt hơn cả Huân Nhi. Lần này, thêm cả Tử Nghiên, Tinh Vẫn Các chính là có 5 vị Cửu Tinh Đấu Thánh. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ khai chiến. Tinh Vẫn Các, Thái Hư Cổ Long tộc, cổ tộc đều đã chuẩn bị xong. Ba phương đại quân tập kết. Bá phụ, ngài có biết lối vào địa bàn của hồn tộc không? Mặc dù ta chưa từng đến hồn giới, nhưng vị trí đại khái thì cũng biết. Đợi đến lúc đó, chúng ta có thể liên thủ, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ kết giới của hồn tộc. Cổ Nguyên nói. Lần này ông cũng đang đánh một trận chiến có chỗ dựa vững chắc nhất từ trước đến nay. 7 vị Cửu Tinh Đấu Thánh. Còn sợ không tìm được cửa vào sao? Trực tiếp sang phẳng hồn giới cũng được. Được, vậy thì lên đường thôi. Hồn tộc. Hồn Thiên Đế, kế hoạch của chúng ta cũng nên bắt đầu hành động rồi. Hư Vô Thôn Viêm nói. Đà xá cổ đế ngọc trong tay các viễn cổ gia tộc khác, chúng ta nhất định phải đoạt được. Vì kế hoạch này, bọn họ đã mưu đồ hơn ngàn năm. Bây giờ, chính là lúc triển khai kế hoạch. Nhưng Hồn Thiên Đế lại mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Mấy ngày trước, nội ứng chúng ta cài vào cổ tộc đột nhiên mất liên lạc, xem ra đã bị Cổ Nguyên phát hiện rồi. Là Cổ Dương sao? Đã ẩn náu nhiều năm như vậy, hơn nữa gần đây chúng ta cũng không truyền lệnh gì cho hắn, sao lại bị phát hiện? Hư Vô Thôn Viêm nhíu mày. Cổ Dương là một vũ khí bí mật mà họ để lại ở cổ tộc. Bình thường vẫn luôn không dùng đến, chính là chờ thời điểm này mới dùng. Kết quả, chưa đợi họ dùng đến, vũ khí bí mật này đã bị người ta loại bỏ. Khó nói, Cổ Nguyên dù sao cũng không phải hạng tầm thường, có thể đã xảy ra chuyện gì đó nên bị phát hiện sơ hở. Nhưng Cổ Dương không biết kế hoạch của chúng ta. Cho dù bị phát hiện, cũng sẽ không bại lộ kế hoạch, chỉ là kế hoạch của chúng ta đối với cổ tộc sẽ bị ảnh hưởng. Hồn Thiên Đế hiểu rõ Cổ Nguyên. Gã đó không phải hạng tầm thường. Nếu kế hoạch với cổ tộc có thể sẽ bị cản trở vậy ngươi định tạm dừng kế hoạch sao? Hư Vô Thôn Viêm hỏi. Vì ngày hôm nay, họ đã đợi rất lâu. Nếu lúc này từ bỏ, không biết đến bao giờ mới có cơ hội. Kế hoạch trước mắt cứ tiếp tục, đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc cuối cùng sẽ nghĩ cách thu thập sau. Được. Ngay lúc Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm vừa thương lượng xong kế hoạch. Đột nhiên, không gian phía trên hồn giới rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, kết giới vỡ tan. Bùng. Kết giới phía trên hồn giới đột nhiên vỡ tan. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lập tức phản ứng lại, nhưng vẫn là quá muộn. Kết giới hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ người của hồn tộc đều lao ra, như lâm đại địch. Biến cố đột ngột này không cho họ chút thời gian nào để phản ứng. Mấy ngàn năm nay, kết giới của hồn tộc vẫn là lần đầu tiên bị người ta đánh vỡ. Kẻ nào? Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lập tức bay lên không trung trên hồn giới, ánh mắt sắc bén. Ngoài ra, vô số cường giả trong hồn tộc cũng đồng loạt xuất hiện, nhìn lên một phương hướng trên bầu trời. Hồn Thiên Đế, đã lâu không gặp. Một giọng nói sang sảng truyền đến, Hồn Thiên Đế khẽ nheo mắt. Khi nhìn rõ dáng vẻ người đến, hắn có chút kinh ngạc. Cổ Nguyên. Lại là ngươi. Dĩ nhiên là ta. Nếu không thì trên khắp đấu khí đại lục này, ngươi nghĩ còn có mấy người có khả năng tìm được vị trí của hồn giới các ngươi? Cổ Nguyên mỉm cười. Ánh mắt Hồn Thiên Đế càng thêm sâu thẳm khó dò. Cổ Nguyên đột nhiên đến nằm ngoài dự đoán của tất cả bọn họ. Vốn dĩ họ còn định cuối cùng mới ra tay với cổ tộc, tìm cách đoạt lấy đà xá cổ đế ngọc. Kết quả, bây giờ thế cờ đảo lộn, Cổ Nguyên vậy mà lại chủ động đến tìm hồn tộc gây sự. Chẳng lẽ là vì Cổ Dương bị phát hiện, Cổ Nguyên đến để hưng sư vấn tội? Trong lòng thoáng qua đủ loại suy đoán, nhưng bề ngoài Hồn Thiên Đế vẫn không hề mất bình tĩnh, nói, cổ tộc các ngươi cũng dám trực tiếp xâm nhập hồn tộc của ta, xem ra là có chuẩn bị mà đến rồi. Chỉ cần không phải kẻ mù, đều có thể nhìn ra Cổ Nguyên lần này tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Đã trực tiếp phá vỡ kết giới hồn giới của họ. Chẳng lẽ còn là đến để tặng quà ấm áp chắc? Hồn Thiên Đế, có một việc ta thực ra muốn đối chất với ngươi trước. Trưởng lão cổ tộc ta là Cổ Dương, nhiều năm trước đã bị các ngươi bắt đi, sau đó các ngươi nhiếp hồn của ông ấy, cưỡng ép thay đổi ý chí, rồi để lại cổ tộc chúng ta làm gián điệp. Chuyện này ngươi chắc vẫn còn nhớ chứ? Cổ Nguyên nói. Thực ra ông cũng rất khâm phục bản lĩnh của hồn tộc. Lại có thể trong tình huống không ai hay biết, biến người của cổ tộc họ thành nội ứng của hồn tộc. Chỉ riêng điểm này, Cổ Nguyên tự thấy không bằng. Dĩ nhiên, có thể cũng là vì cổ tộc họ khinh thường việc dùng thủ đoạn này. Cho nên, hôm nay ngươi đến để hưng sư vấn tội. Vẻ mặt Hồn Thiên Đế không có nhiều thay đổi. Cổ Nguyên, ngươi phải biết, hành vi hôm nay của cổ tộc các ngươi đại diện cho điều gì? Một khi cổ tộc các ngươi và hồn tộc chúng ta khai chiến, bất kể ai thua ai thắng, kết quả đều sẽ rất thảm khốc. Như vậy các gia tộc khác sẽ có cơ hội đục nước béo cò, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Hôm nay là cổ tộc chủ động đến tìm họ gây chuyện. Hồn Thiên Đế vẫn chưa biết động cơ của họ là gì, cho nên chỉ có thể tìm cách kéo dài thời gian, tìm hiểu xem Cổ Nguyên rốt cuộc có ác chủ bài gì để khai chiến. Vốn dĩ cảnh tượng này phải ngược lại mới đúng. Vừa rồi Hồn Thiên Đế còn đang cùng Hư Vô Thôn Viêm thảo luận xem làm thế nào để thay đổi kế hoạch đối với cổ tộc. Kết quả, bây giờ cổ tộc lại trực tiếp tìm đến cửa. Hồn Thiên Đế, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta hôm nay đến, chính là để khai chiến với các ngươi. Một giọng nói khác truyền đến, đám người hồn tộc lập tức nhìn sang. Họ thấy một thanh niên xa lạ chính là Tiêu Lệ. Ngươi là ai? Hồn Thiên Đế chưa từng gặp Tiêu Lệ, không biết hắn. Tính ra, đây cũng là lần đầu chúng ta gặp mặt. Tại hạ Tiêu tộc, Tiêu Lệ. Tiêu Lệ tự giới thiệu. Tiêu tộc. Từ ngữ quen thuộc mà đã có phần xa lạ này khiến Hồn Thiên Đế hơi nhíu mày. Không ngờ Tiêu tộc đã suy tàn mà vẫn còn tộc nhân tồn tại. Xem ra ngươi cũng không quan tâm đến Tiêu tộc chúng ta lắm nhỉ, nhưng có một chuyện khác ngươi chắc phải biết, đó là Hồn Diệt Sinh đã chết trong tay ta. Tiêu Lệ nói. Là ngươi giết Hồn Diệt Sinh. Lời này vừa nói ra, Hồn Thiên Đế cũng khó che giấu sự kinh ngạc. Trước đây, Hồn Diệt Sinh đột ngột vẫn lạc, đã khiến Hồn Thiên Đế vô cùng chấn động và phẫn nộ. Thực lực của Hồn Diệt Sinh trong hồn tộc tuy không phải là đỉnh cao, nhưng cũng là lực lượng nòng cốt. Hơn nữa, Hồn Diệt Sinh là điện chủ của Hồn Điện. Hồn Điện là thế lực do hồn tộc lập ra, tác dụng chủ yếu nhất là giúp thu thập các loại linh hồn thể mạnh mẽ. Những linh hồn thể này đối với hồn tộc cũng rất hữu dụng. Nhưng sau khi Hồn Diệt Sinh vẫn lạc, Hồn Điện nhất thời rắn mất đầu. Mặc dù sau đó Hồn Thiên Đế cũng đã cử người đến tiếp quản vị trí điện chủ, nhưng so với Hồn Diệt Sinh, làm việc vẫn còn có chút không thành thạo. Điều này dẫn đến sau khi Hồn Diệt Sinh chết, Hồn Điện bắt giữ được rất ít linh hồn thể. Bây giờ, hung thủ giết Hồn Diệt Sinh vậy mà cũng tự chui đầu vào lưới. Xem ra, các ngươi hôm nay đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Trong mắt Hồn Thiên Đế lóe lên vài phần hàn ý, người ta đã tìm đến tận cửa, hắn cũng không đến mức ngu ngốc cho rằng đối phương chỉ đến để hàn huyên. Nếu đã muốn đánh, vậy thì đánh. Gần như cùng lúc, từng bóng người cường hãn lần lượt xuất hiện sau lưng Hồn Thiên Đế. Trong đó, có bốn bóng người lưng còng như xác chết, khí tức lại cực kỳ cường hãn, trên người tỏa ra tử khí. Hồn tộc Tứ Nguyên Lão. Nhìn thấy bốn người này, Cổ Nguyên hơi kinh ngạc. Bọn họ không phải đã bị Tiêu Huyền giết từ ngàn năm trước sao? Lại còn sống. Bốn người này cũng là bát tinh đấu thánh, thực lực vô cùng cường hãn. Ngàn năm trước, bọn họ quả thực đều đã bị Tiêu Huyền giết chết, nhưng hồn tộc ta có nhiều thủ đoạn, hồi sinh vài người chết cũng không phải là chuyện khó. Hồn Thiên Đế cười lạnh một tiếng. Sau đó, lại có bốn bóng người bay lên. Khí tức của bốn người này yếu hơn Tứ Nguyên Lão một chút, nhưng cũng đều đạt đến cấp thất tinh đấu thánh. Hồn tộc Tứ Ma Thánh. Bốn bát tinh đấu thánh. Bốn thất tinh đấu thánh. Thực lực của hồn tộc quả nhiên bỏ xa các viễn cổ gia tộc khác một trời một vực. Dẫn đầu một cách vượt trội. Ngoài Tứ Nguyên Lão và Tứ Ma Thánh, xung quanh còn có vài trưởng lão hồn tộc rải rác. Thất tinh, lục tinh, ngũ tinh, tứ tinh đấu thánh đều có. Thực lực này cũng chỉ có cổ tộc mới có thể chống lại. Nhưng bây giờ hồn tộc đã hồi sinh cả Tứ Nguyên Lão bị giết từ ngàn năm trước, nếu chỉ có một mình cổ tộc thì chưa chắc đã thắng được, dĩ nhiên, đây chỉ là so sánh thực lực trước kia. Bây giờ cổ tộc đã khác. Cổ Nguyên, mặc dù không biết các ngươi lấy đâu ra can đảm, nhưng trực tiếp xông vào hồn tộc, quyết đoán của các ngươi cũng không nhỏ đâu. Hư Vô Thôn Viêm tiến lên một bước, khí tức cửu tinh đấu thánh sơ kỳ lộ rõ. Sự khác biệt lớn nhất giữa hồn tộc và cổ tộc, thực ra chính là có thêm một Hư Vô Thôn Viêm. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đều là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. mà hồn tộc lại có thêm một cửu tinh đấu thánh sơ kỳ là hư vô thông viêm, trong khi cổ tộc lại không có cửu tinh đấu thánh nào khác trước đây. Nếu là so sánh hai tộc trước kia, cổ tộc thật sự chưa chắc là đối thủ của hồn tộc. Nhưng bây giờ, thời thế đã thay đổi. Hư vô thôn viêm, không phải chỉ có ngươi là cửu tinh đấu thánh đâu. Khóe miệng Tiêu Lệ nở một nụ cười, trên người cũng bộc phát ra khí tức cường hãn. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Cửu tinh đấu thánh. Khí tức của Tiêu Lệ vừa bộc phát ra, đã khiến cả hồn thiên đế và hư vô thôn viêm đều phải trợn tròn mắt. Tên này sao có thể là cửu tinh đấu thánh? Tình hình toàn bộ đấu khí đại lục, họ không dám nói là nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng ít nhất những cường giả hàng đầu họ đều biết. Cửu tinh đấu thánh, theo như họ biết, đáng lẽ chỉ có Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm ba người mà thôi. Tiêu Lệ, một tàn dư của tiêu tộc, sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt đến tu vi khủng bố đến thế? Phải biết, nhất tinh đấu thánh và cửu tinh đấu thánh tuy đều là đấu thánh, nhưng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cảnh giới đấu thánh, mỗi lần tăng một tinh, độ khó cũng tăng lên gấp mấy chục lần. Mà cửu tinh đấu thánh là những cường giả đứng đầu đại lục. Mấy ngàn năm qua, cũng chỉ có vài người lẻ tẻ có thể đạt đến. Từ sau trận chiến viễn cổ, cửu tinh đấu thánh gần như đã ngã xuống toàn bộ. Trong thời kỳ chiến đấu viễn cổ trước đây, vô số viễn cổ gia tộc tranh đấu, chém giết lẫn nhau. Cuối cùng có thể sống sót và tiếp tục phát triển khỏe mạnh không có mấy gia tộc. Cổ tộc và hồn tộc là hai gia tộc có lịch sử lâu đời nhất, cho nên mới có nền tảng để bồi dưỡng ra hai vị cửu tinh đấu thánh. Mà hư vô thôn viêm là dị hỏa xếp hạng thứ hai, bản thân nó đã là một tồn tại yêu dị và mạnh mẽ giữa trời đất. Người bình thường muốn đạt đến trình độ này, gần như là không thể. Cho dù thật sự có người có thiên phú có thể xông lên cửu tinh đấu thánh, đó cũng không phải là chuyện Tiêu Lệ có thể đạt được chỉ trong vài năm. Nếu một người chỉ mất vài năm, cho dù là vài chục năm, đã có thể đạt đến cửu tinh đấu thánh, vậy thì mấy ngàn năm qua của hồn thiên đế và hư vô thôn viêm chẳng phải đã sống phí hoài rồi sao? Vất vả tu luyện mấy ngàn năm, kết quả bị người ta vài năm đã đuổi kịp. Điều này làm sao người ta chấp nhận được? Sao nào, xem biểu cảm của các ngươi, có vẻ rất kinh ngạc nhỉ? Có phải không ngờ ta cũng là cửu tinh đấu thánh không? Nhìn biểu cảm của hai người họ, Tiêu Lệ cảm thấy rất buồn cười. Là hai con cáo già đứng sau giật dây, mưu đồ mấy ngàn năm. Tính toán đủ đường, chính là không tính đến biến số Tiêu Lệ này. Nếu không có Tiêu Lệ, kế hoạch của hồn tộc vẫn có thể thành công. Hừ, cho dù ngươi cũng là cửu tinh đấu thánh, thì bây giờ cũng chỉ là hai cửu tinh đấu thánh đối đầu với hai cửu tinh đấu thánh mà thôi. Ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Hồn Thiên Đế lạnh lùng hừ một tiếng. Tu vi của Tiêu Lệ quả thực khiến hắn rất kinh ngạc. Nhưng vẫn chưa đến mức luống cuống tay chân. Hai cửu tinh đấu thánh đối đầu với hai cửu tinh đấu thánh, không ai có ưu thế tuyệt đối, vẫn còn cơ hội. Thế sao? Vậy nếu thêm cả ta thì sao? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Sau đó một bóng hình xinh đẹp màu xanh lá cây đáp xuống bên cạnh Tiêu Lệ. Chính là Huân Nhi, con gái của Cổ Nguyên. Đối với Huân Nhi, Hồn Thiên Đế vẫn biết một chút thông tin. Là huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc, nàng vẫn luôn là đối tượng chú ý của hồn tộc. Nhưng bây giờ người lớn nói chuyện, trẻ con không có tư cách xen vào. Huyết mạch tuyệt phẩm, đặt ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Cho đến khi, trên người Huân Nhi cũng đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức cực kỳ cường hãn. Cửu tinh đấu thánh. Lại một cửu tinh đấu thánh nữa. Hồn Thiên Đế và hư vô thôn viêm hoàn toàn ngây người. Không phải chứ, cửu tinh đấu thánh của các ngươi là hàng bán sĩ à? Trước đây họ không hề nghe nói cổ tộc có động tĩnh gì, sao đột nhiên lại có thêm một cửu tinh đấu thánh nữa? Cùng là huyết mạch tuyệt phẩm, mấy người thế hệ trẻ của hồn tộc họ, bây giờ người giỏi nhất cũng chỉ mới là đấu thánh cấp thấp. Mà Huân Nhi, vậy mà lại nhảy vọt lên cửu tinh đấu thánh. Sao ngươi cũng có thể là cửu tinh đấu thánh? Hồn Thiên Đế không thể tin, cũng không muốn tin. Huân Nhi dựa vào cái gì mà cũng là cửu tinh đấu thánh chứ? Hắn nhớ lần trước họ thu thập thông tin về cổ tộc, Huân Nhi vẫn chỉ là nhất tinh đấu thánh. Sao mới qua mấy tháng, đã lập tức biến thành cửu tinh đấu thánh? Không, các ngươi không thể nào trong thời gian ngắn như vậy đạt đến cửu tinh đấu thánh được. Đây nhất định là một loại thủ đoạn che mắt nào đó, muốn dùng cách này để mê hoặc chúng ta. Các ngươi cũng thông minh đấy, muốn dùng cách này để làm lung lay quân tâm của chúng ta. Hư vô thôn viêm tỉnh táo lại. Theo nhận thức của họ, một người không thể nào trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành một bước đột phá lớn đến thế. Tình huống khả dĩ nhất, chính là khí tức cửu tinh đấu thánh của Huân Nhi và Tiêu Lệ đều là dùng một cách nào đó để giả vờ. Và hiệu quả quả thực rất rõ rệt, người của hồn tộc đều bị dọa cho giật mình. Dù sao nếu đối phương thật sự có ba vị cửu tinh đấu thánh, họ căn bản không cần đánh nữa. Nhưng lời nói này của hư vô thôn viêm cũng khiến họ bình tĩnh lại. Cửu tinh đấu thánh đâu phải dễ dàng đạt tới như vậy. Đây nhất định chỉ là một loại thủ đoạn phô trương thanh thế mà thôi. Là thật hay giả, các ngươi tự mình trải nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết sao? Tiêu Lệ nhếch miệng cười nhạt. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, lập tức bay về phía hư vô thôn viêm. Chủ động xuất kích. Thiên địa niết bàn thương. Một thương đâm ra, thiên địa niết bàn. Hư vô thôn viêm cũng không dám sơ suất, quanh thân lập tức tuôn ra vô số ngọn lửa đen kịt, đối đầu với Tiêu Lệ. Bên kia, Cổ Nguyên và Huân Nhi cũng ra tay, hai cha con cùng tác chiến, thẳng tiến đến chỗ hồn thiên đế. Oanh! Đại chiến lập tức bùng nổ. Đại quân hai bên thấy tộc trưởng của mình đều đã đánh nhau, họ tự nhiên cũng không thể đứng nhìn. Hai bên đại quân lập tức hỗn chiến với nhau. Trong chốc lát, toàn bộ trời đất chìm vào bóng tối mịt mùng. Cuộc chiến khiến nguyên tố trong trời đất điên cuồng hỗn loạn, trên trời cao xuất hiện từng vòng xoáy khổng lồ. Trời đất u ám, sấm sét cuồn cuộn, không thấy ánh mặt trời. Phù hoa thương sinh thương. Phần thiên ly hỏa quyết. Thiên địa tịch diệt thương. Tiêu Lệ tay cầm trường thương, phóng ra khí tức nóng bỏng và mãnh liệt. Toàn bộ dị hỏa trong cơ thể dung hợp lại với nhau, uy áp không hề thua kém hư vô thôn viêm. Trong cơ thể ngươi vậy mà có nhiều dị hỏa đến thế. Hư vô thôn viêm kinh ngạc. Thậm chí cả Tịnh Liên yêu hỏa cũng bị ngươi nuốt chửng. Không sai, cho nên ngươi cũng từ bỏ chống cự đi, ngoan ngoãn để ta hấp thu. Tiêu Lệ cười nói. Si tâm vọng tưởng. Hư vô thôn viêm không hề có chút nhượng bộ. Đối mặt với thế công điên cuồng của Tiêu Lệ, hắn quả thực có chút vất vả, nhưng vẫn cắn răng toàn lực chống đỡ. Mà bên kia, Hồn Thiên Đế đối mặt với đòn tấn công liên thủ của hai cha con Cổ Nguyên, cũng rất chật vật. Khai Sơn Ấn. Phiên Hải Ấn. Phúc Địa Ấn. Nhân Thiên Ấn. Cổ Đế Ấn. Năm Ấn hợp nhất, rung chuyển trời đất. Đây là đấu kỹ truyền thừa của cổ tộc, uy lực cực mạnh. Bây giờ lại được Cổ Nguyên và Huân Nhi cùng lúc thi triển. Từng chưởng ấn năng lượng cường đại đánh vào người Hồn Thiên Đế. Dù là Hồn Thiên Đế tu vi thâm hậu, cũng bị đánh cho liên tiếp bại lui, khí tức trong cơ thể điên cuồng cuộn trào. Một mình hắn cũng không chống đỡ nổi đòn tấn công điên cuồng của hai người. Hư vô thôn viêm, Hồn Thiên Đế, cả hai đều bị đẩy lui. Bây giờ các ngươi hẳn đã biết, tu vi của hai chúng ta rốt cuộc là thật hay giả rồi chứ. Tiêu Lệ khoanh tay trước ngực, nhìn họ với ánh mắt đầy chế giễu. Có thể khiến cho Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đường đường phải nếm trái đắng, cũng chỉ có hắn mà thôi. Chết tiệt. Chỉ sau vài hiệp giao thủ, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đã cay đắng nhận ra, tu vi cửu tinh đấu thánh của Tiêu Lệ và Huân Nhi hoàn toàn là thật. Nếu chỉ là hư trương thanh thế, không thể nào dùng ép hai người bọn họ đến tình thế này được. Không ngờ hai người lại thật sự có được sức mạnh đến thế. Dù không muốn tin, nhưng giờ phút này, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm không thể không đối mặt với sự thật phũ phàng. Áp lực khi hai vị cửu tinh đấu thánh phải đối đầu với ba người cùng đẳng cấp thật sự quá lớn. Tiêu Lệ khẽ lắc đầu, tức giọng thản nhiên, thế nhưng, ta nghĩ màn kịch vui này cũng nên kết thúc được rồi. Dứt lời, hắn búng tay một cái. Bốn bóng người xinh đẹp lập tức xuất hiện từ không gian đang vặn vẹo. Đó chính là Tiểu Y Tiên, Medusa, Thanh Lân và Tử Nghiên. Hồn Thiên Đế đương nhiên không biết họ là ai. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, luồng khí tức hùng hậu tỏa ra từ người các nàng lập tức khiến sắc mặt lão đại biến. Cửu tinh đấu thánh. Cả bốn người họ, tất cả đều là cửu tinh đấu thánh. Tuy khí tức có phần tương tự Huân Nhi, không thể sánh bằng Cổ Nguyên và Tiêu Lệ, nhưng dù chỉ là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, cũng đã đủ để xoay chuyển càn khôn. Cục diện giờ đây đã biến thành 7 người đánh 2. Tiêu Lệ nhún vai, giọng điệu có phần nhàm chán, vốn dĩ ta muốn thử xem thực lực của các ngươi đến đâu, dù sao ta cũng đã mong chờ ngày được giao đấu với các ngươi từ rất lâu rồi. Chỉ tiếc là, thực lực của các ngươi lại khiến ta có chút thất vọng. Ta không còn hứng thú để chơi đùa nữa, hãy để trận chiến này kết thúc nhanh một chút đi. Cuối cùng, Hồn Thiên Đế cũng không giữ nổi vẻ nho nhã thường ngày, gương mặt trở nên dữ tợn, không thể nào. Sao các ngươi có thể đào tạo ra nhiều cửu tinh đấu thánh đến vậy? Lão không dữ tợn sao được? Vốn là cường giả đỉnh cao của đại lục, đối thủ của lão đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà hôm nay, Tiêu Lệ chỉ vẫy tay một cái đã gọi ra cả một dàn cửu tinh đấu thánh, trực tiếp đè bẹp bọn họ. Hồn Thiên Đế thì sao chứ? Hư Vô Thôn Viêm thì thế nào? Kế hoạch chuẩn bị cả ngàn năm thì đã sao? Giờ đây, tất cả những điều đó chỉ như một trò cười. Tiêu Lệ từ trên cao nhìn xuống Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, phía sau là năm nữ nhân tuyệt sắc, lạnh lùng hỏi, bây giờ, các ngươi tự kết liễu, hay để chúng ta ra tay giúp? Hồn Thiên Đế gầm lên, bản tọa tân tân khổ khổ chuẩn bị bao nhiêu năm như vậy? Ngươi dám phá hỏng sao? Bản tọa liều mạng với ngươi. lão không cam tâm. Dày công chuẩn bị bao nhiêu năm trời, chỉ một chút nữa thôi là thành công, sao có thể đổ sông đổ bể như vậy được. Hắn không phục. Hai, vẫn còn muốn chống cự vô ích. Tiêu Lệ lắc đầu. Dứt lời, hắn cùng 5 người huân nhi đồng loạt ra tay, liên thủ diệt sát hồn thiên đế và hư vô thôn viêm, ngay cả linh hồn cũng luyện hóa không chừa. Dù cho hồn thiên đế có mạnh đến đâu, chỉ cần chưa chính thức bước vào cảnh giới đấu đế, thì khi đối mặt với màn quần ẩu của 5 vị cửu tinh đấu thánh sơ kỳ và 2 vị đỉnh phong, lão chỉ có thể ôm hận mà chết. Hư vô thôn viêm đương nhiên cũng không thoát khỏi kiếp nạn, bị Tiêu Lệ trực tiếp luyện hóa. Hai kẻ cầm đầu vừa chết, những tộc nhân hồn tộc còn lại dĩ nhiên cũng chẳng thể gây nên sóng gió gì. Nhưng Tiêu Lệ vẫn không hề nương tay, hạ lệnh giết sạch không chừa một ai. Bọn họ vốn là địch nhân, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Từ đó, trận kinh thế chi chiến chính thức hạ màn, hồn tộc hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thế gian. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn trong các viễn cổ chủng tộc. Hồn tộc, vốn là chủng tộc thần bí nhất mà các viễn cổ gia tộc khác đều vô cùng kiêng kỵ, vậy mà không ngờ lại bị diệt tộc, không còn một mống. Trong phút chốc, các viễn cổ chủng tộc còn lại đều bắt đầu nơm nớp lo sợ. Đến hồn tộc còn bị diệt, thì bọn họ cũng khó mà tránh khỏi. Hiện tại, chỉ riêng Tinh Vẫn Các và cổ tộc hợp lại đã có tới 7 vị cửu tinh đấu thánh. Đội hình cỡ này đủ để càn quét tất cả các gia tộc trên toàn đại lục. Vì vậy, sau đó Tiêu Lệ đã lần lượt ghé thăm các viễn cổ gia tộc còn lại để hỏi mượn đà xá cổ đế ngọc của họ. Thái độ của hắn phải nói là vô cùng hòa nhã. Hắn chỉ đơn giản dẫn theo Huân Nhi và các nàng đến tận cửa, thậm chí còn mang theo lễ vật đàng hoàng. Đối mặt với các tộc trưởng, hắn luôn tươi cười niềm nở, Viêm Tẩn tộc trưởng, mục đích chúng ta tới đây đã nói rõ rồi. Hy vọng Viêm Tẩn tộc trưởng có thể rộng lượng một chút, cho chúng ta mượn đà xá cổ đế ngọc của quý tộc dùng tạm. Tiêu Lệ mỉm cười, trông vô cùng ôn hòa. Viêm Tẩn trong lòng chỉ muốn chửi ầm lên, làm gì có ai đến cửa đòi đồ kiểu này. Nhưng hắn nào dám không cho. 6 vị cửu tinh đấu thánh đích thân tới cửa đòi đà xá cổ đế ngọc, ai dám nói không? Viêm Tẩn chỉ có thể cười gượng, hai tay cung kính dâng miếng ngọc lên, Tiêu công tử khách khí rồi, chúng ta đương nhiên rất sẵn lòng được chứng kiến động phủ đấu đế tái thế. Tiếp theo là Lôi tộc, Dược tộc, Thạch tộc, Linh tộc. Tiêu Lệ lần lượt ghé thăm từng nhà. Các vị tộc trưởng cũng đều phải nặn ra một nụ cười, hai tay dâng lên miếng ngọc cổ. Những viễn cổ gia tộc này vốn rất có cốt khí. Thế nhưng, trước thực lực tuyệt đối, cốt khí cũng có thể tạm thời mềm dẻo một chút. Đây là 6 vị cửu tinh đấu thánh đích thân đến gõ cửa đó. Ngươi dám không cho sao? Không phục thì làm gì được nhau? Chẳng lẽ muốn phản kháng ư? Kết cục của sự phản kháng chính là cái chết. Trước sức mạnh tuyệt đối, những viễn cổ gia tộc này chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nếu hôm nay người đối mặt với họ là hồn tộc, chắc chắn họ sẽ liều chết phản kháng. Nhưng thực lực của Tiêu Lệ bây giờ còn mạnh hơn hồn tộc gấp nhiều lần. Phản kháng, đồng nghĩa với diệt tộc. Hơn nữa, Tiêu Lệ cũng đã rất khách khí, chỉ yêu cầu họ giao ra đà xá cổ đế ngọc chứ không hề động thủ. Đương nhiên, đó là vì các gia tộc này đều rất biết điều, không hề có ý định chống đối. Cuối cùng, Tiêu Lệ đã thành công thu thập đủ 8 miếng đà xá cổ đế ngọc. Sau đó, hắn dẫn theo mọi người quay về Hắc Giác Vực, đến thẳng Già Nam Học Viện. Hắn vốn đã biết động phủ đấu đế nằm sâu dưới lòng đất của Thiên Phần Luyện Khí Tháp tại Già Nam Học Viện. Giờ đây lại không còn hồn tộc cản đường, Tiêu Lệ nhanh chóng triệu hồi và mở ra động phủ đấu đế. Hắn giải cứu cho Trúc Khôn, phụ thân của Tử Nghiên, để hai cha con họ được đoàn tụ. Tiếp đó, bên trong động phủ, hắn tìm được viên đế phẩm sồ đan và truyền thừa của đà xá cổ đế. Tiêu Lệ tiếp nhận truyền thừa, chính thức trở thành đấu đế. Còn viên đế phẩm sồ đan, hắn đã tặng cho Cổ Nguyên, xem như là sính lễ. Từ đây, mọi tranh đoạt trên đại lục đều đã kết thúc. Tiêu Lệ cũng đưa tất cả các nàng dâu quay về Gia Mã đế quốc, trở về Tiêu gia. À không, nói chính xác phải là Tiêu tộc. Sau khi Tiêu Lệ chính thức trở thành đấu đế, huyết mạch của toàn bộ Tiêu gia cũng nhận được sự đột phá cực lớn. Những người cùng thế hệ với hắn, tu vi ai nấy đều tăng vọt. Các trưởng bối trong tộc, vì huyết mạch đi trước Tiêu Lệ nên lợi ích nhận được không nhiều. Nhưng người chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là những đứa con của hắn. Ngay khi Tiêu Lệ trở thành đấu đế, các con của hắn đều lập tức đột phá lên đến cảnh giới đấu thánh, khiến cho các bà mẹ được một phen kinh hỉ tột độ. Tiêu tộc, từ một gia tộc sắp suy tàn, trong phút chốc đã vươn lên trở thành gia tộc hùng mạnh nhất toàn đại lục. Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của vô số người trên đại lục, Tiêu Lệ đã tổ chức một hôn lễ long trọng chưa từng có, cho tất cả các nàng một danh phận chính thức. Họ cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.